Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Hiểu Tùng bị Quách Hoài nhìn chằm chằm, trong ánh mắt có chút khiếp sợ, nhưng hắn vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích. Hắn mỉm cười với Quách Hoài, giống như đã quên đi những xích mích trước đó, lịch sự hỏi: từ lần Quách cảnh sát rời khỏi nhà tôi và Tiểu Diệp mấy ngày nay đều rất nhớ anh, không biết bạn gái của anh đã tìm được chưa? Câu hỏi này như một nhát dao đâm thẳng vào ngực Quách Hoài. Hắn cảm thấy đau đớn đến mức mặt mày co lại. Trần Hiểu Tùng nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên, rồi ánh mắt chuyển sang Lục Tiểu Đường và Lý Đông Sinh. Quách cảnh sát sao vậy? Trần Hiểu Tùng hỏi. Lục Tiểu Đường và Lý Đông Sinh đều im lặng, không nói gì. Trần Hiểu Tùng chợt lên tiếng, hẳn là Hồ Tân Nguyệt. Hồ cảnh sát, cô ấy gặp phải chuyện gì không may rồi. Lời nói của hắn vô tình khiến vết thương trong lòng Quách Hoài lại bị xé nứt. Mọi người đều nhận thấy Quách Hoài đang run rẩy. Lục Tiểu Đường lo lắng hắn sẽ không kiềm chế được mà hành động thiếu kiềm chế với Trần Hiểu Tùng. Quách Hoài cố gắng kiềm chế, hít một hơi thật sâu rồi hỏi bằng giọng trầm, khàn đặc, chẳng lẽ hai người đến đây chỉ để nói những lời này? Trần Hiểu Tùng đáp, đến báo án liên quan đến vụ lột mặt mã. Xéo miền thế trang vào chỉ ghi chào mật mề. Hắn cố tình nhấn mạnh ba chữ lột mặt mà, khiến không khí càng trở nên căng thẳng. Tất cả mọi người đều biết, vì sự thiếu sót của Quách Hoài, không chỉ có người vô tội bị thương do đạn bắn, mà còn khiến vị hôn thê của hắn gặp nạn. Chẳng lẽ Diệp Thiến Dính lại gặp phải ác mộng sao? Quách Hoài hỏi, không chỉ là ác mộng đơn giản như vậy. Trần Hiểu Tùng thần sắc trở nên nghiêm trọng, thậm chí có chút bí ẩn. Hắn kéo Diệp Thiến Dĩnh từ sau lưng ra, bảo cô đến trước mặt mọi người, để cô ấy nói cho các anh biết. Diệp Thiến Dĩnh sợ hãi, run rẩy nói, sáng hôm nay, tôi nhận được một bưu kiện. Khi tôi mở ra, nàng bỗng nhiên thét lên, khiến tất cả mọi người giật mình. Lục Tiểu Đường vội vàng kéo một chiếc ghế lại cho Diệp Thiến Dĩnh ngồi xuống. Người từ từ nói, bên trong bưu kiện là gì? Lục Tiểu Đường nhẹ nhàng an ủi, nhưng Diệp Thiến Dĩnh vẫn còn sợ hãi, không thể nói rõ ràng nội dung bên trong bưu kiện. Trần Hiểu Tùng nói tản xính chó, tôi khuyên các anh tự mình nhìn đi. Bưu kiện được Diệp Thiến Dĩnh tìm thấy trên ghế sau xe. Khi xe dừng ở cục công an, mọi người chờ đợi rồi lấy bưu kiện đặt lên bàn. Đó là một chiếc hộp giấy nhỏ, hai nền sắc dầu mỡ A, kích thước khoảng 30cm², được đóng gói bằng dịch vụ AS hay hiểu. Hộp giấy này có vẻ đã bị bóc ra trước đó, chắc chắn Diệp Thiến Dĩnh và Trần Hiểu Tùng đã xem qua. Chỉ có Quách Hoài là không nhìn vào hộp giấy, ánh mắt của hắn vẫn khóa chặt vào Diệp Thiến Dĩnh và Trần Hiểu Tùng, tựa như không tin tưởng vào những gì họ nói. Lý Đông Sinh mở thùng giấy ra, bên trong có một túi nhựa, trong túi nhựa là một vật mỏng, hắn không rõ là gì. Hắn lấy túi nhựa ra và đặt dưới ánh sáng đèn trên không. Khi nhìn kỹ, hắn thấy vật này màu trắng, có vài nếp gấp và vài lỗ thùng, trông khá giống một chiếc mặt nạ. Bất ngờ tay hắn khẽ run rẩy, túi nhựa rơi xuống bàn làm việc, phát ra tiếng động nhỏ, trong văn phòng yên lặng đến lạ thường. Mọi người đều nhận ra đó là gì, một chiếc mặt nạ lột từ da mặt người. Diệp Thiến Dĩnh gần như ngất đi, vội vã trốn vào ngực Trần Hiểu Tùng. Lục Tiểu Đường cũng cảm thấy cổ họng khô lại, nàng định bước lên nhìn rõ hơn, nhưng lại cảm thấy hơi sợ. Mộ Dung Vũ Xuyên, thằng nhóc này, lúc này hẳn là phải đứng ra mới đúng. Pháp y đâu? Lý Đông Sinh lớn tiếng gọi, gọi bác sĩ Lý đến. Hắn chợt nhớ ra, Lý Hàm vẫn đang ở bệnh viện huyện xử lý thi thể Hồ Tân Nguyệt. Quách Hoài bước lên trước, từ từ cầm lấy túi nhựa, hắn nhẹ nhàng vuốt mặt nạ, đặt nó lên bàn. Da mặt được trải ra, lộ rõ hình thù giống người, nhưng lớn gấp đôi so với khuôn mặt bình thường, các phần không đều, bên cạnh còn có chút lông tóc, giống như phần trán, hai bên trái phải có hai lỗ tai vẫn còn nguyên. So với chiếc mặt nạ này, ngũ quan tập trung ở giữa, hoặc có thể nói là năm lỗ thủng lớn nhỏ không đều, hốc mắt cũng là những lỗ thủng, bên trong vẫn còn giữ lại vài sợi lông mày, ngoài việc có phần hài hước, nó còn khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Quách Hoài cẩn thận nhìn một lúc, rồi nói, không phải, không phải cái gì? Lý Đông Sinh hỏi, rồi mới hiểu ra hắn đang nói về Hồ Tân Nguyệt. Quách Hoài tiếp lời, da mặt này rất thô ráp, chin chồng, phần cằm có chút giống râu cằm, đây là của một người đàn ông. Lục Tiểu Đường lên tiếng, đây là mặt nạ của nạn nhân trong vụ án lột mặt người. Dù chưa qua kiểm tra pháp y, nhưng mọi người đều đồng ý với nhận định này. Quách Hoài say mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Thiến Dĩnh, vì sao hung thủ lại gửi vật này cho cô? Cô có biết hung thủ là ai không? Diệp Thiến Dĩnh vừa hoảng sợ vừa run rẩy. Tôi làm sao mà biết hắn? Sẽ biết tôi, không biết, vậy sao hắn lại biết địa chỉ nhà cô, còn gửi vật này đến cho cô? Quách Hoài nói, không thể nào, làm sao tôi biết được? Diệp Thiến Dĩnh hoang mang trả lời. Lục Tiểu Đường tiếp lời, hung thủ biết rõ về Diệp tiểu thư, điều này cũng không có gì lạ. Quách cảnh sát và Trần tiên sinh đã bị thẩm vấn tại công đường. Chuyện này đã lên báo, dù ở thành phố C mọi người cũng đều biết hai người. Hung thủ cũng không ngoại lệ, chúng ta đã phân tích tâm lý của hắn và nhận thấy hắn là một kẻ có tổ chức. Hắn là một đầu não tỉnh táo, tư duy kín đáo. Hắn luôn theo dõi tình hình tiến triển của vụ án, thu thập mọi chi tiết và tài liệu liên quan đến các nhân vật và sự việc trong vụ án. Những vụ kiện mà các người đưa ra rất có thể khiến hắn hứng thú. Hắn sẽ giải quyết mọi vấn đề liên quan đến người và sự việc trong vụ kiện đó. Diệp Thiền Dĩnh, vì là nhân vật quan trọng, tất nhiên cũng được hắn chú ý. Hắn không chỉ tìm hiểu gia đình của nàng, địa chỉ nơi làm việc, mà còn thu thập cả hình ảnh của nàng. Quách Hoài không phản bác, hắn thừa nhận rằng Lục Tiểu Đường phân tích rất có lý. Lý Đông Sinh hỏi, vậy tại sao hắn lại gửi vật này cho Diệp Tiểu Thư? Lục Tiểu Đường giải thích, hung thủ là kiểu người không thể chịu cô đơn. Hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng để tìm cơ hội thể hiện năng lực và trêu đùa chúng ta. Hắn mang ra mặt vì chính là để sẵn sàng công khai vào thời điểm thích hợp, nhằm tạo ra một chấn động lớn hơn. Hắn sử dụng phương thức nào thì có thể là ngẫu nhiên. Xem thêm sang ngẫu ngày xéo ổn cạo à mấy trảm hưởng, rất dễ trở thành mục tiêu của hung thủ. Diệp Thiên Dĩnh giọng run rẩy hỏi, vậy hắn có giết tôi không? Lục Tiểu Đường không dám chắc chắn trả lời, có thể hắn chỉ muốn dùng bạn để tạo ra một cơn khủng hoảng. Quách Hoài cười lạnh, nói ngươi mơ đi, làm sao có thể đoán trước được hắn sẽ giết người? Chờ khi ngươi mơ thấy hắn giết người thì còn kịp báo án. Diệp Thiên Dĩnh mặt mày cầu xin, miệng mím lại, nàng có vẻ bất lực, khiến Quách Hoài bỗng nhiên nhớ đến Hồ Tân Nguyệt. Hắn quay mặt đi để tránh ánh mắt của nàng. Lục Tiểu Đường nhìn bao thư một chút rồi nói, đây là gửi từ công ty chuyển phát nhanh ở địa phương, người ký tên là Ngô Minh. Dĩ nhiên, đó chỉ là một cái tên giả. Lý Đông Sinh nói, tôi sẽ dẫn người đi thăm dò ngay, xem thử công ty chuyển phát nhanh có nhớ người này không. Lục Tiểu Đường khuyên, tôi không hy vọng quá nhiều, nếu hung thủ khôn ngoan như vậy, hắn có thể đã thuê người khác gửi đồ thay cho hắn. Vì thế, cho dù công ty chuyển phát nhanh có nhớ được tướng mạo của người này, cũng chưa chắc chúng ta tìm được hắn. Hắn sẽ không để lộ sơ hở dễ dàng như vậy. 20 giờ 2 phút, Lý Hàm báo cáo, kiểm tra thi thể gần như đã hoàn thành. Trên cơ thể Hồ Tân Nguyệt, chỉ có vết nhéo ở cổ và vết thương trên mặt. Ngoài ra, không có bất kỳ dấu vết bị thương hay vật lộn nào. Lúc Tiểu Đường nhíu mày, nói cách khác, nàng hoàn toàn không có phản kháng khi bị sát hại. Đúng, Lý Hàm xác nhận, điều này không hợp logic. Lục Tiểu Đường nói, ba nạn nhân trước đều bị bóp chết, sao lại có trường hợp không phản kháng như vậy? Lý Hàm nói, tôi đã kiểm tra rất kỹ, không có dấu vết vật lộn nào. Trước đó, ba thi thể kia người đã xem qua chưa? Đã xem, mặc dù báo cáo nghiệm thi của Cục Công an huyện có vẻ thô sơ, nhưng kết quả kiểm nghiệm đều chính xác. Trần Hiểu Tùng nhận thấy Lục Tiểu Đường có vẻ nghi ngờ, liền giải thích thêm, tôi hoàn toàn tiến hành kiểm tra thi thể theo đúng quy trình, tuyệt đối không có sai sót. Dù kết quả có khác với những gì chúng ta tưởng tượng, nhưng chúng ta chỉ có thể tin vào khoa học. Sam Hiểu, khoa học kiểm nghiệm đã đưa ra những kết luận vượt ngoài lẽ thường. Lục Tiểu Đường trước đây còn kỳ vọng sẽ tìm thấy sai sót trong công tác của Cục Công an huyện, nhưng giờ đây, nàng nhận ra phải điều chỉnh lại suy nghĩ của mình. Không có bất kỳ dấu hiệu nào chống cự cho thấy nạn nhân bị giết. Lục Tiểu Đường suy nghĩ một hồi, đầu óc xoay chuyển đủ loại giả thiết, nhưng vẫn không thể tìm ra điều gì hợp lý. Nàng đành phải hỏi tiếp Lý Hàm, còn có manh mối gì khác không? Lý Hàm trả lời, có Hồ Tân Nguyệt mang giày du lịch và quần có dấu vết hư hại. Những vết hư hại này đều nằm ở những vị trí không phổ biến. Vì vậy tôi nghĩ, sau khi chết, nàng đã bị người kéo trên mặt đất. Ồ, Lục Tiểu Đường hỏi lại, vậy là, nơi phát hiện thi thể của nàng không phải là hiện trường vụ án đầu tiên. Hung thủ giết nàng xong mới vứt bỏ thi thể ở đó, chắc là vậy. Lý Hàm tiếp tục, quần áo và giày của nàng không bị bẩn bởi đất, điều này có nghĩa là nơi hung thủ kéo nàng đi rất sạch sẽ. Lục Tiểu Đường chợt lóe lên một suy nghĩ, chắc chắn nàng bị giết ở một nơi nào đó trong nhà, cũng có thể là như vậy. Lý Hàm khẳng định, trong các vụ án giết người hiện nay, việc bỏ thi thể đi không phải là điều hiếm thấy, nhưng với một hung thủ không quá chú trọng đến việc giết người ở đâu, hắn lại để lộ ra một dấu vết khác thường khi vận chuyển thi thể. Tính đến hiện tại, kết quả khám nghiệm thi thể của Hồ Tân Nguyệt hoàn toàn phù hợp với những gì tôi suy đoán trước đó. Hồ Tân Nguyệt căn bản không nằm trong kế hoạch giết người của hung thủ. Do một lý do nào đó, hung thủ buộc phải giết nàng. Sau khi sự việc xảy ra, nàng về nhà rồi sau đó ra ngoài, đi đến một địa điểm nào đó. Tôi nghĩ hẳn phải có liên quan đến vụ án lột mặt. Đúng rồi, tôi còn phát hiện một vài thứ, không biết liệu có liên quan đến vụ án này không. Là thứ gì? Trên móng tay cái của nàng, tôi phát hiện một chút sợi hóa trắng. Móng tay của nàng bị mài mòn một chút, sợi móng tay cũng bị mài đi. Tôi nghi ngờ nàng đã dùng ngón tay móc vào thứ gì đó. Tuy nhiên, hiện tại tôi không có công cụ chuyên dụng, không thể xác định được nàng đã móc ra thứ gì. Tất nhiên, Chuyện này cũng có thể không liên quan đến vụ án, Lục Tiểu Đường nghiêm túc nói, vẫn nên cố gắng xác định xem đó là gì, dù là khả năng nào đi nữa, chúng ta cũng không thể bỏ qua. Vậy thì tôi sẽ cố gắng, tranh thủ về cục thành phố một chuyến, dùng công cụ chuyên dụng để kiểm tra. Lục Tiểu Đường suy nghĩ một lúc rồi nói, trước tiên, người có thể dùng kính hiển vi ở đây để phóng đại và chụp lại. Khi ta trở về cục thành phố báo cáo công việc, sẽ đưa cho người ở vật chứng khoa xem. Lý Hàm mặc dù không tìm ra được manh mối đặc biệt nào từ việc kiểm tra thi thể, nhưng ít nhất cũng đã tiến thêm một bước. Hãy, Lục Tiểu Đường lúc này rất muốn biết Hồ Tân Nguyệt đã đi đâu vào chiều hôm đó. Có lẽ nàng đã phát hiện được tung tích của hung thủ. Tại hiện trường vứt bỏ thi thể của Hồ Tân Nguyệt, đội vật chứng hầu như không tìm ra dấu vết hay dấu chân gì. Đất mùa đông cứng lại, như thể đã được chuẩn bị từ trước để che giấu mọi dấu vết của hung thủ và đồng phạm. Lục Tiểu Đường thậm chí nghi ngờ hung thủ có thể đã tính đến điều này từ lâu. Tình tiết vụ án đã phát triển đến mức này, bốn người bị sát hại một cách tàn nhẫn, liệu đây là sự kết thúc hay chỉ mới là khởi đầu? Lục Tiểu Đường không biết, bởi vì nàng không hiểu động cơ thực sự của hung thủ. Finding Face rốt cuộc có ý nghĩa gì? Tại sao hung thủ lại muốn lột da mặt từng nạn nhân? Lý Hàm chuẩn bị tiếp tục công việc, kiểm tra tấm da mặt mà Diệp Thiến Dĩnh đưa cho. Da mặt đó không có máu, cũng không còn tươi mới, có vẻ như đã được xử lý trước khi gửi đến. Lục Tiểu Đường đoán rằng Lý Hàm sẽ khó tìm ra manh mối gì từ đó. Nàng quyết định rời khỏi bệnh viện huyện, đi dưới ánh đèn đường thưa thớt. Không khí lạnh của buổi tối giúp nàng tỉnh táo hơn rất nhiều. Đột nhiên, một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu nàng. Liệu hung thủ có thể đang ẩn nấp trong bóng tối, lặng lẽ quan sát và chờ cơ hội để ra tay với mình? Liệu hắn có thể giống như cách hắn đã làm với Hồ Tân Nguyệt, từ phía sau bất ngờ tiếp cận, nhanh chóng bóp cổ nàng? Nàng không chút nghi ngờ về khả năng đối phó với kiểu tấn công bất ngờ này. Nàng có thể nghĩ đến nhiều cách để phản ứng lại trong tình huống đó. Nàng không giống Hồ Tân Nguyệt hay Minako, những người phụ nữ mềm yếu có thể dễ dàng trở thành mục tiêu. Vì vậy, khi nghĩ đến bốn nạn nhân trước đó, tất cả đều không phản kháng trước khi chết, một cảm giác bất an bắt đầu dâng lên trong lòng nàng. Tên hung thủ này rốt cuộc đã làm thế nào để khiến họ không thể phản kháng? Nếu hắn tấn công mình, liệu mình có thể làm gì để tự vệ? Nàng dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau, tay nàng vô thức sờ lên phần eo, nơi có khẩu súng ngắn. Nếu Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy nàng lúc này, chắc chắn sẽ cười châm biếm, nhưng giờ đây, nàng thực sự có cảm giác sợ hãi. Nàng bất giác bước nhanh hơn, đến khi thân ảnh của nàng sắp khuất sau góc đường, từ phía sau một cây lớn mà ánh đèn không chiếu tới, một bóng người chậm rãi bước ra. Người này chăm chú quan sát Lục Tiểu Đường, theo dõi bóng lưng của nàng, ánh mắt lộ rõ sự cảnh giác. Ngày 14 tháng 1 thứ bảy, đêm khuya, tiếng gõ cửa dồn dập làm Trần Hiểu Tùng giật mình. Ngay lúc hắn đang đánh răng, hắn mở cửa và nhìn thấy một người phụ nữ tóc tai rối bù, run rẩy đứng ở ngoài cửa, mặt không còn chút máu, môi lại tô son đỏ tươi, cô ta trông giống như một nữ quỷ. Trần Hiểu Tùng ban đầu giật mình, nhưng khi nhìn kỹ mới nhận ra đó là Diệp Thiến Dĩnh. Đã muộn thế này, sao người lại đến đây? Diệp Thiến Dĩnh không nói một lời, lập tức lao vào trong phòng như thể có cái gì đó đáng sợ đang đuổi theo sau. Mắt cô ta đỏ hoe, dường như vừa khóc xong. Ta sợ lắm, giọng nàng run rẩy, ta không dám ở nhà. Cha mẹ người và người hầu không phải đều ở nhà sao? Trần Hiểu Tùng hỏi. Ta sợ lắm, Diệp Thiến Dĩnh kiên quyết, nước mắt còn lấp lánh trên má. Một người phụ nữ vì sợ hãi mà giữa đêm khuya đi một mình, lái xe qua cả nửa thành phố để đến nhà người khác, còn phải mò mẫm qua hẻm, lên cầu thang. Điều này thật khó hiểu, nhưng đôi khi phụ nữ không cần lý lẽ. Trần Hiểu Tùng vừa buồn cười vừa cảm thấy khó hiểu. Hắn hỏi, ngươi ăn tối chưa? Diệp Thiến Dĩnh lắc đầu. Trần Hiểu Tùng lấy ra hai gói mì ăn liền. Đã muộn thế này, ngươi ăn một gói đi. Diệp Thiến Dĩnh không kén ăn, ăn sạch, sẽ cả hai gói mì và uống hết cả nước canh. Trần Hiểu Tùng hỏi, một cái giường, một cái ghế sofa. Ngươi ngủ trên giường hay ghế sofa? Diệp Thiến Dĩnh nhảy lên giường, chui vào chăn và cuộn mình. Lại trên khuôn mặt nàng vẫn còn nét sợ hãi. Người còn sợ bưu kiện sáng sớm hôm đó? Trần Hiểu Tùng hỏi. Diệp Thiến Dĩnh có vẻ căng thẳng hơn, mắt cô ta co lại. Trần Hiểu Tùng ngồi xuống cạnh nàng, nhẹ nhàng vỗ tóc nàng, như thể đang an ủi một con mèo bị hoảng sợ. Người nói đi, Trần Hiểu Tùng khẽ lên tiếng. Diệp Thiến Dĩnh do dự một lúc rồi mở miệng, vì sao ta lại nhận được cái hộp đó? Liệu có phải có ý nghĩa rằng người tiếp theo sẽ là ta? Đó cũng chỉ là suy đoán của ngươi thôi. Hung thủ giết người, sao lại thông báo trước cho nạn nhân? Chẳng lẽ đang quay phim? Nhưng mà, ta mấy ngày nay luôn cảm thấy rất hoảng loạn. Hồ Tân Nguyệt bị giết trước, ta cũng đã mơ thấy ba người trước đó cũng đã chết theo cách giống vậy. Ta luôn cảm thấy chuyện này còn chưa xong. Trần Hiểu Tùng nắm lấy bả vai nàng, nhẹ nhàng vỗ về. Đừng nghĩ linh tinh, giấc mơ chỉ là phản ánh tâm trạng của người. Trong lòng người lo sợ thì dần dần nó sẽ ảnh hưởng đến giấc mơ. Vậy tâm lý học giải thích thế nào? Không khác là mấy. Diệp Thiến Dĩ nhìn hắn, nửa tin nửa ngờ. Trần Hiểu Tùng ôm nàng thật chặt, nhẹ giọng hỏi, ngươi còn muốn trị liệu tâm lý không? Phương pháp lần trước khiến ta rất sợ, đặc biệt là lúc ngươi đứng trước giường, quay lưng về phía ta, rồi chúng ta lại mơ thấy những thứ giống nhau, suýt nữa khiến ta sợ chết. Ta không muốn thử nữa. Vậy nếu không cần trói chặt ngươi, không dùng dao, ngươi có muốn thử không? Trần Hiểu Tùng nhẹ nhàng vuốt ve vai nàng. Diệp Thiến Dĩ hít một hơi thật sâu, hơi thở nàng dồn dập. Khi tay Trần Hiểu Tùng chạm vào bụng nàng, Diệp Thiến Dĩ đột ngột đẩy hắn ra. Không, không muốn như thế, ngươi không muốn sao? Trần Hiểu Tùng hơi nhíu mày, ta hôm nay sợ rằng không thể. Diệp Thiến Dĩ nhìn hắn với vẻ tội nghiệp, ta chẳng có cảm giác gì cả. Trần Hiểu Tùng gật đầu, đưa tay kéo nàng lại. Diệp Thiến Dĩ co người lại, lùi ra xa, đến chân giường. Ta thật sự không thể hôm nay, cầu xin ngươi đừng làm khó ta được không? Nàng nói, Trần Hiểu Tùng mỉm cười, ta chỉ để ngươi tựa vào ta ngồi thôi. Ngươi cũng sợ cái này sao? Lúc này Diệp Thiến Dĩnh mới chậm rãi bỏ lại gần, tựa vào ngực hắn lần nữa. Trần Hiểu Tùng chỉ ra ngoài cửa sổ, ngươi nhìn kìa, lại tiết rồi. Phải không? Diệp Thiến Dĩnh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm tối đen, vô số bông tiết rơi chậm rãi, không tiếng động, như những tinh linh đang nhẹ nhàng đáp xuống nhân gian. Nàng ngạc nhiên nhìn, rồi vô thức rơi hai hàng nước mắt. Ngươi sao vậy? Trần Hiểu Tùng hỏi. Không có gì, Diệp Thiến Dĩnh trả lời. Mắt nàng đột nhiên trở nên rất tinh lặng. Trần nhớ lại một chút chuyện đã qua, chắc không phải lại mơ thấy gì đây chứ? Trần Hiểu Tùng hỏi. Không phải, Diệp Thiến Dĩnh lắc đầu, ánh mắt trở nên rõ ràng. Khi đó ta chỉ là một cô nương nhỏ, chưa bao giờ mơ thấy ác mộng, cũng không biết sợ hãi là gì. Người khi đó rất vui vẻ sao? Trần Hiểu Tùng hỏi. Phải, Diệp Thiến Dĩnh gật đầu. Có rất nhiều bạn trai à? Diệp Thiến Dĩnh cười hỏi. Rất nhiều sao lại thế? Ta xưa này không có bạn trai. Chẳng lẽ một bạn trai cũng không có? Vậy thì sao? Có bạn gái là đủ rồi. Hì hì, ta thật muốn nhìn xem lúc đó ngươi sẽ thế nào, Trần Hiểu Tùng nói. Diệp Thiến Dĩ im lặng không trả lời, đầu nàng dần dần gục xuống, có vẻ như sắp ngủ. Ngươi buồn ngủ thì ngủ đi, Trần Hiểu Tùng nói. Không được, Diệp Thiến Dĩ chống cự, mở mắt to ra. Ta không dám ngủ, nếu ngủ rồi ta sẽ mơ thấy cái người giết người không có mắt. Ta lo lắng lần này mơ thấy chính là ta. Đừng nói bậy. Không, ngươi phải tin ta, mọi thứ ta nói đều là thật. Được rồi, ta tin ngươi, Trần Hiểu Tùng còn cố gắng, giấc mơ rất chuẩn. Diệp Thiến Dĩ nhấn mạnh, vậy như thế này đi, ta cho ngươi hai viên thuốc ngủ. Ngủ rồi sẽ không mơ nữa. Ngươi mất ngủ sao? Đương nhiên không, Trần Hiểu Tùng mở tủ, lấy ra một bình nhỏ màu nâu đậm. Ngươi quên ta làm nghề gì rồi sao? Nhà ta thiếu gì chứ, thuốc thì luôn có. Hắn đổ ra hai viên thuốc nhỏ màu lam từ bình, rồi đưa cho Diệp Thiến Dĩ một chén nước. Đây là gì? Barbital, thuốc ngủ thông dụng, trước đây ngươi đã dùng chưa? Diệp Thiến Dĩ lắc đầu, chỉ cần hai viên là đủ. Ngủ một giấc đến trưa mai, Diệp Thiến Dĩ nhận viên thuốc, uống với nước. Trần Hiểu Tùng nhìn nàng nuốt viên thuốc, ánh mắt có chút kỳ lạ. Người làm gì nhìn ta bằng ánh mắt đó? Diệp Thiến Dĩ hỏi. Không có gì, là người quá đa tâm thôi. Ngủ đi, Trần Hiểu Tùng giúp Diệp Thiến Dĩ nằm xuống, đạp chăn cho nàng. Diệp Thiến Dĩ nở một nụ cười ngọt ngào. Trần Hiểu Tùng tiếp tục trò chuyện với nàng trong một lúc. Không lâu sau, Diệp Thiến Dĩ bất giác nhắm mắt lại. Trần Hiểu Tùng rời khỏi phòng lúc nào nàng cũng không hay, viên thuốc phát huy tác dụng. Diệp Thiến Dĩnh chìm vào giấc ngủ say. Ngoài cửa sổ, tiết rơi càng lúc càng dày, phủ đầy các con đường và mái nhà. Ánh đèn đường màu cam mờ ảo xuyên qua màn tiết, tạo nên một không gian u ám. Cả thanh trấn như chìm trong một đêm tiết trắng, bỗng chốc bị bao phủ bởi lớp tiết dày. Thuốc ngủ làm cho những cơn ác mộng của nàng tan biến, chìm vào bóng tối. Không còn bóng dáng của kẻ giết người không mặt, không còn những cảnh tượng hỗn loạn, cũng không còn tiếng kêu cứu của nạn nhân. Chỉ có bóng tối bao trùm, nàng chỉ thấy bóng tối nặng nề đè lên người nàng, lạnh giá như một khối băng khổng lồ. Cảm giác lạnh lẽo từ dưới chân bông thấm vào người nàng, lạnh đến tận xương tủy, giống như đang nằm giữa băng tiết. Gió lạnh thét gào trong bóng đêm như tiếng gọi thê lương, bỏ qua ta, van cầu ngươi thả ta đi. Nàng run rẩy toàn thân, tiếng kêu thảm thiết trong đêm dần dần yếu đi, rồi lại vang lên lần nữa, bỏ qua ta, van xin ngươi tha cho ta. Trong cơn mộng mị, nàng liều mạng lắc đầu, bỏ qua ta, van xin ngươi tha cho ta. Khoái mắt nhắm chặt của nàng rỉ ra những giọt nước mắt. Đột nhiên, nàng mưng tỉnh, chăn bị sốc tung, thân thể trần truồng lộ ra trên giường. Khó trách nàng cảm thấy lạnh, hóa ra chính là bị rét buốt mà tỉnh lại. Nàng muốn đưa tay tìm quần áo, nhưng lập tức sững sờ khi phát hiện tay Trần đã bị trói chặt. Trong bóng tối hiện lên một bóng dáng đang cúi xuống áp sát. Nàng suýt nữa hét lên khi gương mặt kẻ kia tiến gần. Sáu hả mời chào, nàng mơ hồ nhận ra đó chính là Trần Hiểu Tùng. Nàng không biết mình bị trói bao lâu, chỉ cảm thấy hai cánh tay run rẩy, trên mặt và thân thể có nhiều chỗ nhói đau, tựa hồ đang chảy máu. Nỗi sợ khiến nàng muốn bật khóc. Rốt cuộc Trần Hiểu Tùng muốn làm gì? Hắn không hề cởi quần áo, chỉ dùng ngón tay lướt nhẹ trên làn da bóng loáng của Diệp Thiền Dĩnh, như thể đang dò tìm điều gì. Đúng lúc nàng định kêu lên, Trần Hiểu Tùng lấy ra một vật chĩa về phía nàng. Diệp Thiền Dĩnh sợ hãi nhắm chặt mắt, xoạch một tiếng, mí mắt đóng chặt bỗng sáng bừng, trở nên trong suốt. Nàng có thể nhìn thấy cả mạch máu li ti dưới da. Hắn đang dùng đèn pin chiếu rọi, ngón tay hắn lần đến khuôn mặt nàng, ánh sáng di chuyển theo từng cử động. Hắn làm động tác còn quái dị hơn, ngửa miệng nàng ra, soi đèn pin vào trong, rồi lại chuyển sang mũi, dùng tay tách ra để nhìn kỹ. Diệp Thiến Dĩnh xấu hổ và hoảng loạn, thậm chí thầm mong hắn trở lại trạng thái bình thường, dù có thô bạo làm nhục nàng cũng còn dễ chịu hơn thế này. Nhưng Trần Hiểu Tùng tiếp tục quan sát đôi tay, đôi mắt, rồi vạch tóc soi ra đầu, sau đó là cả dưới nách. Nàng kinh hãi đến mức không dám kêu một tiếng, nhắm chặt mắt, giả vờ ngủ say, cam chịu những hành vi quái dị ấy. Có phải hắn đã cho nàng uống thuốc ngủ để thừa cơ làm chuyện này không? Bỗng đèn pin phụt tắt, Trần Hiểu Tùng tức giận buông một câu tiếng Anh, "Fuck", rồi xoay người rời giường, đi thay pin. Vừa ra khỏi phòng, Diệp Thiến Dĩnh liền cố dãy rùa, tay chân nàng bị trói lạnh cứng, hạ thân tê dại không còn cảm giác. Tên biến thái đó từ nãy tới giờ chỉ dùng đèn pin để soi xét thân thể nàng thôi sao? Cổ tay nàng bị buộc quá chặt, dây trói ép sau lưng, thử mấy lần đều bất lực, nhưng sợi dây nơi cổ chân dường như lỏng hơn. Nàng khẽ xoay mắt cá, quả nhiên dây thừng dần nới ra. Đúng lúc đó, bóng dáng Trần Hiểu Tùng lại xuất hiện ở cửa, thân thể nàng lập tức cứng đờ. Nếu hắn phát hiện nàng đã tỉnh, hắn sẽ làm gì với nàng đây? Trần Hiểu Tùng từng bước đi đến bên giường, tim Diệp Thiến Dĩnh cò rút lại, thắt nhẹ trong nỗi sợ hãi tột cùng. Trần Hiểu Tùng bật đèn pin, tiếp tục dùng ngón tay vuốt ve cơ thể cô như lúc trước. Ánh đèn pin dừng lại ở bụng cô. Hắn quan sát một lúc lâu, rồi tiếp tục di chuyển xuống. Điều mà Diệp Thiến Dĩnh lo sợ nhất đã xảy ra. Tên biến thái này dùng ngón tay banh rộng âm đạo của cô ra. Cô không cần nhìn cũng biết, hắn ta đang nhìn. Cô cảm thấy xấu hổ tột độ, hận không thể móc mắt hắn ra. Trần Hiểu Tùng dường như vẫn chưa thỏa mãn. Hắn nâng hai chân cô lên để nhìn rõ hơn. Hắn dường như không để ý rằng, sợi dây trên chân Diệp Thiền Dĩnh đã được cởi ra. Cô cảm thấy đầu Trần Hiểu Tùng đang tựa vào đầu gối gập của mình. Cơ hội đã đến. Cô đạp hai chân ra rồi đột nhiên kẹp chặt lấy cổ hắn. Dù cô yếu ớt, nhưng sức mạnh của chân vẫn hơn nhiều so với tay. Hai lúc Trần Hiểu Tùng giật mình, hai chân cô đã kẹp chặt lại, hắn ta lập tức không chịu nổi, hắn dùng tay tách chân cô ra. Diệp Thiên Dĩnh dùng hết sức bình sinh, đẩy mạnh ra ngoài, đá cả người Trần Hiểu Tùng xuống gầm giường. Cô thừa cơ nhảy xuống giường, loạn choạng chạy ra khỏi phòng ngủ. Hai tay cô vẫn bị trói sau lưng, đành phải quay lưng lại, dùng hai tay mò tìm ổ khóa. Làm ơn, nén lên chút. Trong phòng ngủ, tiếng rên rỉ đau đớn và giận dữ của Trần Hiểu Tùng vọng ra. Một chân hắn ta còn bị thương, hành động bất tiện, có lẽ cô còn cơ hội trốn thoát. Nhanh lên, cô sờ thấy ổ khóa. Lúc này, Trần Hiểu Tùng đã vịn tường đi ra khỏi phòng ngủ. Cô kéo tay nắm cửa, toàn thân áp vào cánh cửa. Cửa sắt rung lên, nhưng không mở. Lúc này, cô mới nhớ ra cửa phòng không chỉ có một ổ khóa. Trần Hiểu Tùng đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn cơ thể trần truồng của cô, hai tay bị trói sau lưng. Trong bóng tối, ánh mắt hắn lấp lánh, giống như đang nhìn một con cừu non bị nhốt trong chuồng. Ngoài đó lạnh lắm, em định đi đâu? Giọng hắn nói nghe dịu dàng một cách lạ thường. Sự tin tưởng trước đây của Diệp Thiến Dĩnh đã biến thành nỗi sợ hãi tuyệt vọng. Cô thà để trần cơ thể đi trong tiết, cũng không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa. Xin anh hãy tha cho tôi. Cô nghe thấy giọng mình run rẩy nói, âm thanh đó giống hệt tiếng kêu cứu trong giấc mơ của cô. Em đang nói gì vậy? Anh có làm gì em đâu? Hắn bước tới một bước, cái chân phải bị thương không còn tập tễnh nữa. Diệp Thiến Dĩnh kinh ngạc nhìn chân hắn. Trần Hiểu Tùng nói, không bị thương xương cốt, thực ra không nghiêm trọng như vẻ ngoài đâu. Diệp Thiến Dĩnh theo bản năng lùi lại, nhưng bị cánh cửa lạnh lẽo chặn lại, không thể nhúc nhích thêm một bước. Chỉ một cánh cửa đã ngăn cách tất cả hy vọng của cô. Cô rờn rầy bần bật, hai chân đã tê cóng, nhưng lạnh hơn cả là trái tim cô. Ánh mắt của Trần Hiểu Tùng lướt chậm rãi từ ngón chân nàng, dần dần lên bụng dưới, rồi đến ngực, cuối cùng dừng lại trên gương mặt, như thể đang dùng ánh mắt vuốt về khắp thân thể nàng. Nước mắt Diệp Thiến Dĩnh tuôn rơi đầy mặt. Trần Hiểu Tùng khẽ nói, giọng đầy thương hại, cùng ta vào nhà đi, nếu không ngươi sẽ ngã bệnh mất. Ta không muốn, ngươi thật không nghe lời. Hắn đưa tay ra, Diệp Thiến Dĩnh lập tức gào thét cuồng loạn. Trời tối, không gian yên ắng, nhưng tiếng kêu của nàng lại vang lên thảm thiết và chói tai. Diệp Thiến Dĩnh không ngờ rằng chuyện này lại xảy ra trong khoảnh khắc nàng lưng tựa vào cửa, đột nhiên ngã quỵ. Khi cơ thể nàng không rơi xuống đất, một người đã kịp thời đỡ lấy. Khi người đó đỡ nàng, cảm giác chưa nhận từ thân thể nàng khiến hắn mới nhận ra nàng hoàn toàn trần truồng. Hoảng hốt, hắn vội vàng đẩy nàng ra. Ngoài cửa không chỉ một người mà là mấy bóng đen chen lấn vào. Không cho ai kịp giải thích, liền khiến Trần Hiểu Tùng bị ngã xuống đất. Hai một người bật đèn lên, lúc này Diệp Thiến Dĩnh mới nhận ra trong số những người đó có Quách Hoài. Ba người còn lại nàng không biết, chắc là cảnh sát mặc thường phục. Nàng cảm thấy tuyệt vọng, nhưng cũng không thể không cảm động đến rơi nước mắt. Khi mấy tên cảnh sát nhìn thấy một cô gái trần như nhộng, không chỉ bị trói mà trên người còn đầy vết máu, họ trợn tròn mắt đứng ngây ra, hoàn toàn quên mất mình đang làm gì. Quách Hoài quát lớn, đang nhìn cái gì vậy, mau làm việc đi. Mọi người lúc này mới hoàn hồn, quay người làm việc. Quách Hoài vội vàng cởi áo khoác của mình phủ lên thân thể Diệp Thiến Dĩnh. Nàng lúc này mới cảm thấy lạnh, liên tục hắt hơi, đỏ mặt nói, người có thể giúp ta cởi sợi dây thừng này không? Quách Hoài mặt không thay đổi, đi đến phía sau nàng, mồi trói cho nàng, sau đó cùng với hai nhân viên cảnh sát, họ áp giải Trần Hiểu Tùng xuống lầu. Một nhân viên cảnh sát hỏi Quách Hoài, đội trưởng, cô gái này thì sao? Đương nhiên là đưa cô ấy đi cùng, làm ghi chép. Hoài Thỏa trả lời, xin người xeo ngố ngào, xem trái hạ ỉ, phải giãn phèo cồn trọng. Thôi xảy, Liệp Thiên Dĩnh trở lại phòng ngủ, thay quần áo, giữa ánh đèn, nàng nhìn thấy cánh tay và đùi mình đầy vết thương, nàng sờ lên mắt, cảm thấy đau. Vào phòng vệ sinh soi gương, nàng nhìn rõ trên mặt có ba vết cào, vết máu còn chưa khô, nàng không kiềm được, nước mắt lại trào ra. Tội ác mà Trần Hiểu Tùng đã gây ra cho nàng thật sự quá tàn nhẫn. Quách Hoài bắt Trần Hiểu Tùng đến cục công an huyện, chuẩn bị thẩm vấn ngay trong đêm. Lục Tiểu Đường và Lý Đông Sinh nhận được tin, lập tức rời giường, nắp dài và nhanh chóng chạy tới. Lý Đông Sinh cảm khái, nhờ có Tiểu Quách kiên quyết bắt Trần Hiểu Tùng, có thể lần này hắn sẽ thành công trong việc mộng chuẩn. Kể từ khi Hồ Tân Nguyệt bị hại, mục tiêu phá án của cục công an huyện chỉ duy nhất là tìm ra Tưởng Hạo Thiên. Quách Hoài và các nhân viên cảnh sát đã không biết ngày đêm truy bắt Tưởng Hạo Thiên, gần như đến mức điên cuồng. Hắn vừa phẫn nộ, vừa hối hận, vừa kiềm chế, khiến mọi người đều lo lắng rằng một ngày nào đó hắn có thể rút súng tự sát. Các lãnh đạo đã bàn bạc xem có nên đưa hắn vào cơ sở an dưỡng nghỉ ngơi một thời gian hay không. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiến Dĩnh và Trần Hiểu Tùng đã đến cục công an để báo án, và hung thủ gửi đến món quà kinh hoàng. Ra mặt của nạn nhân đầu tiên, các nhân viên cảnh sát có những ý kiến khác nhau về động cơ của hung thủ. Một số cho rằng hung thủ đang lợi dụng Diệp Thiến Dĩnh để tạo ra bầu không khí kinh hoàng, trong khi những người khác lại cho rằng Diệp Thiến Dĩnh là mục tiêu kế tiếp của hung thủ. Dù là giả thiết nào, tất cả đều thiếu căn cứ xác thực. Quách Hoài không tham gia vào cuộc tranh luận, mà chỉ lặng lẽ quan sát. Khi tỉnh táo lại, hắn một lần nữa nhìn về phía Trần Hiểu Tùng, người đã bị bỏ qua như một nghi phạm. Sự xuất hiện của Trần Hiểu Tùng hôm nay khiến Quách Hoài nghi ngờ. Tổ chức lực của hung thủ thường có những đặc điểm rõ ràng, như việc họ muốn thể hiện năng lực vượt trội và tham gia vào công tác phá án của cảnh sát để theo dõi quá trình điều tra, từ đó lập kế hoạch cho hành động tiếp theo. Vụ án này, cho đến thời điểm hiện tại, có vẻ như Tưởng Hạo Thiên là nghi phạm chính, nhưng Trần Hiểu Tùng cũng không thể loại trừ. Quách Hoài chia sẻ suy luận của mình với Lý Đông Sinh và Lục Tiểu Đường. Nếu Diệp Thiến Dĩnh là mục tiêu tiếp theo của hung thủ, thì việc Trần Hiểu Tùng báo án cùng nàng không phải là ngẫu nhiên. Hắn có thể đã quan sát phản ứng của cảnh sát và khéo léo che giấu mình. Nếu hắn giết Diệp Thiến Dĩnh, cảnh sát sẽ vẫn nghi ngờ Tưởng Hạo Thiên là hung thủ. Cách thức phạm tội như vậy hoàn toàn phù hợp với đặc trưng của tổ chức lực hung thủ. Mặc dù suy luận này chưa được mọi người đồng tình, nhưng cũng không bị phản đối. Do đó Quách Hoài quyết định dẫn theo ba cảnh sát âm thầm theo dõi Trần Hiểu Tùng. Lục Tiểu đều không hứng thú như Lý Đông Sinh, nàng suy nghĩ nhiều hơn. Diệp Thiên Dĩnh hiện tại sao rồi? Đừng quên lời khai của nàng rất quan trọng, nàng nói. Lý Đông Sinh bắt đầu cảm thấy không chắc chắn. Không thể nào, Trần Hiểu Tùng làm nàng bị thương nặng như vậy, nếu không có Quách Hoài kịp thời đến cứu, nàng làm sao còn sống được? Nàng có điên không? Còn muốn biện hộ cho Trần Hiểu Tùng. Diệp Thiến Dĩnh hiện đang ngồi một mình trong phòng nhỏ, vẫn chưa tỉnh táo. Nàng cầm chiếc gương nhỏ, nhìn chăm chú vào vết thương trên mặt mình với vẻ sầu muộn. Lục Tiểu Đường tự mình đến thăm hỏi Diệp Thiến Dĩnh về những gì đã xảy ra. Nàng âm thầm suy nghĩ về những lời này của người phụ nữ hay thay đổi cảm xúc này. Diệp Thiến Dĩnh có vẻ khó khăn khi mở miệng dưới sự hỏi dồn dập của Lục Tiểu Đường. Nàng mới miễn cưỡng kể lại những hành động kỳ quái của Trần Hiểu Tùng. Lục Tiểu Đường trong lòng không khỏi đặt ra dấu hỏi lớn, nàng tiếp tục dò hỏi Diệp Thiến Dĩnh. Vậy ngươi nghĩ sao? Ngươi cho rằng hắn như lần trước chỉ đang chơi trò với ngươi thôi à? Diệp Thiến Dĩnh vội vàng cắt ngang. Làm sao có thể? Hắn muốn giết ta. Hắn là một kẻ biến thái. Ta đã nhận ra rồi. Đúng, hắn chính là một kẻ biến thái. Anh chắc chắn là những lời anh nói không thay đổi sau khi gặp cô ta chứ? Đương nhiên là không rồi. Diệp Thiến Dĩnh chỉ vào vết thương trên mặt và tay mình cho Lục Tiểu Đường xem. Đây đều là do hắn làm đấy. Anh xem, nàng vẫn còn sợ hãi. Nếu lúc đó các anh không tới, e là bây giờ tôi đã không giữ được tính mạng. Lục Tiểu Đường thầm nghĩ, cô vẫn còn tỉnh táo chán. Một cảnh sát dẫn Trần Hiểu Tùng vào phòng thẩm vấn. Hắn bị còng tay, lề bước chân bị thương khập, khiển đến ngồi trước chiếc ghế sắt. Quách Hoài oai phong lẫm liệt ngồi đối diện. Đây là lần đầu tiên Trần Hiểu Tùng vào phòng thẩm vấn. Lần trước, Quách Hoài thẩm vấn hắn tại bệnh viện. Lúc này, hắn ngồi trên chiếc ghế cứng lạnh, cảm thấy hơi bất an. Chân cậu đỡ hơn chưa? Quách Hoài cất lời hỏi. Trần Hiểu Tùng hoàn toàn không ngờ Quách Hoài lại hỏi hắn câu này. Hắn khẽ ngượng đầu, ngờ vực nhìn Quách Hoài. Thấy cậu đi lại vất vả quá, tôi cứ sợ chân cậu thật sự bị què. Trần Hiểu Tùng mang giọng mỉa mai đáp lại, cảm ơn anh đã quan tâm. Quách Hoài không nói thêm lời nào trong suốt một lúc lâu. Thời gian trôi đi trong sự tĩnh lặng, sự im lặng quá mức ấy ẩn chứa một áp lực vô hình. Người ghi chép ngồi bên cạnh Quách Hoài đến thở cũng không dám mạnh. Quách Hoài luôn nhìn thẳng vào Trần Hiểu Tùng, ánh mắt không hề di chuyển đi nơi khác. Không biết đã qua bao lâu, 20 phút, 40 phút, 1 giờ, Trần Hiểu Tùng cắn chặt răng, mồ hôi chảy dài xuống thái dương và má. Cuối cùng, hắn không nhịn được nữa, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Quách Hoài. Ánh mắt lạnh như băng ấy khiến hắn rùng mình. Đó không còn là ánh mắt của một cảnh sát, ánh mắt ấy chứa đựng quá nhiều thứ. Đó là đôi mắt ngập tràn hận thù vì người vợ đã chết thảm. Đó là đôi mắt chứa đựng ý nghĩ giết người. Trần Hiểu Tùng không hề nghi ngờ, nếu Quách Hoài có thể xác nhận hắn là hung thủ sát hại vị hôn thê của mình, anh ta sẽ không chút do dự mà rút súng ra, bắn nát đầu hắn. Thế là hắn quyết định nói với Quách Hoài, cả anh nên thả tôi ra, tôi vô tội. Quách Hoài động đậy khuôn mặt đã nhiều ngày không cạo râu và cười, cậu vẫn trông đợi người phụ nữ ngu ngốc kia lầm lẫn như lần trước sao? Cô ấy lần trước không hề lầm lẫn, cô ấy tin tưởng tôi, đó là sự thật. Vậy lần này giải thích thế nào? Tôi quả thực cũng có trách nhiệm. Trần Hiểu Tùng thở dài, lần trước chuyện đó tôi đã nhận được sự đồng ý của cô ấy, còn lần này thì không. Cậu nói lần này vẫn là thí nghiệm của cậu? Quách Hoài dùng nụ cười để che giấu sự phẫn nộ, dùng từ thí nghiệm không hoàn toàn chính xác. Tôi đang tìm cách chữa bệnh cho cô ấy. Quách Hoài hung hăng đập bàn. Người ghi chép ngồi bên cạnh giật mình thon thót, anh ta gần như gầm lên. Cậu lột trần quần áo Diệp Thiến Dĩnh, trói cô ta lại rồi dùng thủ đoạn đê tiện để tra tấn cô ta. Khi nàng cầu xin ngươi tha thứ, ngươi lại có ý định bạo hành. Ta không có. Trần Hiểu Tùng lập tức ngắt lời. Trước đó ta vốn cũng không muốn dùng dây thừng trói nàng. Chuyện này xảy ra đều có nguyên nhân. Ngươi nói ta tra tấn nàng, đó hoàn toàn là vu khống. Ngươi có muốn ta tìm nàng đến trước mặt ngươi, để ngươi tận mắt nhìn thấy những vết thương ngươi để lại trên người nàng? Ngươi đã khiến nàng toàn thân đầy thương tích, xịt nữa còn hủy cả khuôn mặt của nàng. Ta nghĩ lần này ngươi vẫn đang phán đoán sai. Quách cảnh sát. Trần Hiểu Tùng bỗng nhiên trấn tĩnh trở lại. Diệp Thiên Dĩnh đã tự mình lột sạch quần áo, những vết thương trên cơ thể là do chính nàng tự cào. Khi đó nàng hoàn toàn mất kiểm soát, không còn bị kiềm chế, vì không còn cách nào, tôi mới phải dùng dây thừng trói chặt nàng lại. Nhưng trong lúc sơ ý, nàng đã tránh thoát được sợi dây, chạy ra ngoài phòng. Khi đó các ngươi xông vào và chứng kiến cảnh tượng này nên đã hiểu lầm. Quách Hoài tức giận đến mức cười lạnh. Ta bội phục ngươi, đến giờ phút này ngươi còn dám nói như vậy. Ta hiện giờ sẽ gọi Diệp Thiến Dĩnh tới đây để các ngươi đối mặt trực tiếp. Vô dụng thôi, nàng căn bản không nhớ được chuyện đã xảy ra trước đó. Trần Hiểu Tùng đáp, nói cách khác lần này ngươi đang tự biện hộ cho mình đúng không? Quách Hoài hỏi. Không phải vậy, ta có chứng cứ. Trần Hiểu Tùng nói, đôi mắt sáng lên. Chứng cứ ở đâu? Quách Hoài hỏi lại. Chính là ngươi, Quách cảnh sát. Trần Hiểu Tùng đáp, ánh mắt sắc bén. Ta Quách Hoài ngạc nhiên. Trên cơ thể Diệp Thiến Dĩnh vết cào ở mặt và tay chính là do nàng tự làm. Các ngươi có thể làm xét nghiệm. Ta vì giúp tỷ tỷ của mình kinh doanh tiệm thuốc, ít nhiều cũng biết một chút về kiểm tra chữa bệnh. Thực tế, vết cào trên mặt nàng chính là do chính nàng làm ra, cho nên trong khe móng tay của nàng nhất định sẽ có da vụn và vết máu. Trần Hiểu Tùng giơ tay, vẫn còn còng. Người cũng có thể cắt móng tay của ta, mang đi xét nghiệm, một chút là sẽ thấy ngay. Quách Hoài nghe xong, ngẩn người ra, đề nghị này rất hợp lý, là cách thức kiểm tra chuẩn mực mà hắn cũng phải thừa nhận, nếu không nói, Quách Hoài cũng sẽ cho người mang móng tay Trần Hiểu Tùng đi xét nghiệm. Ta nói là thật. Trần Hiểu Tùng chân thành nhìn Quách Hoài. Người xem, tối nay là nàng chủ động đến tìm ta, nàng vì nhận được tấm da mặt của người bị hại, hoảng sợ không yên, mới nghĩ đến ta, điều này đủ chứng minh nàng rất tin tưởng ta, đúng không? Nó cũng chứng minh trước đó, ta không hề có ý định làm hại nàng. Nàng ngủ đến nửa đêm, bỗng nhiên đạp chăn ra, cởi sạch quần áo, nói những lời không rõ ràng, rồi tự cao xé cơ thể mình. Lúc đó ta bị sợ đến choáng váng, đành phải dùng dây thừng trói nàng lại. Nếu là người, người có thể làm thế nào? Khi ta kiểm tra vết thương cho nàng, nàng bỗng tỉnh lại và nghĩ lầm là ta làm hại nàng, vì thế hoảng sợ bỏ chạy. Điều này các ngươi có thể hiểu được chứ? Cảnh sát các ngươi cần tìm ra chứng cứ, làm sáng tỏ chân tướng. Ta nói vậy có đúng không? Còn mẹ nó, người Quách Hoài tức giận đứng lên, nhưng bỗng nghĩ đến còn có một nhân viên cảnh sát bên cạnh, hắn mới miễn cưỡng kìm nén cơn giận. Tuy nhiên toàn thân hắn vẫn run rẩy vì tức giận. Trần Hiểu Tùng nhìn vào còng tay sáng bóng trên cổ tay mình, hoài mắt lướt qua một nụ cười nhẹ. Dù Diệp Thiến Dĩnh có bất lợi cho Trần Hiểu Tùng, thì với chứng cứ chính xác, Trần Hiểu Tùng vẫn có thể dùng lời lẽ khôn ngoan để khiến cảnh sát khó mà ra quyết định rõ ràng. Lý Đông Sinh lúc trước còn hưng phấn, giờ lại chuyển sang vẻ thấp thỏm, lo lắng, chắc chắn lần này không tính sai chứ? Quách Hoài lại lùng hỏi, không phải là tính sai, mà là kẻ này quá giàu hoạt. Hắn trả lời, vậy bây giờ phải làm sao? Chờ kết quả xét nghiệm. Diệp Thiến Dĩnh và Trần Hiểu Tùng đều đã đưa móng tay đến phòng thí nghiệm. Lý Đông Sinh lại có một nghi vấn, người chắc chắn về kết quả xét nghiệm bao nhiêu? Quách Hoài nhận thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào mình, bao gồm cả Lục Tiểu Đường, điều tra viên từ cục thành phố. Đây là mối lo chung của họ. Hắn không trực tiếp trả lời, mà hỏi lại Lục Tiểu Đường, Diệp Thiến Dĩnh thế nào rồi? Lục Tiểu Đường đáp, nàng không giống lần trước do dự nữa, lần này hoàn toàn đứng về phía Trần Hiểu Tùng, trực tiếp đối mặt và tố cáo hắn. Ta có thể xem ghi chép của nàng không? Đương nhiên. Lục Tiểu Đường đưa cho Quách Hoài một cuốn giấy viết bản thảo đầy bác thông tin. Quách Hoài nhanh chóng xem qua, và đúng như lời Lục Tiểu Đường đã nói, khi hắn nhìn kỹ hơn, một vấn đề lớn xuất hiện. Diệp Thiến Dĩnh nói rằng trước khi ngủ, Trần Hiểu Tùng đã cho nàng uống thuốc ngủ. Nàng nói mình lúc ấy rất khủng hoảng, vì vậy Trần Hiểu Tùng đã cho nàng hai viên thuốc ngủ màu lam. Chờ một chút. Quách Hoài đột nhiên cắt ngang, nàng có nói là viên thuốc màu lam không? Đúng thế, Trần Hiểu Tùng nói cho nàng gọi là Barbito. Barbito phải, tên gọi giống vậy. Đây là cái gì? Đó là Barbiturates, một loại thuốc ngủ đặc hiệu, có thể mua dễ dàng tại các tiệm thuốc. Lý Đông Sinh xen vào, Trần Hiểu Tùng có thể đã làm gì với thuốc ngủ này? Nghe nói thuốc ngủ cũng có thể dùng để hạ độc, điều đó rất khó xảy ra. Quách Hoài đáp, mặc dù Barbito có độc, nhưng quá trình trúng độc là lâu dài và cần một lượng lớn mới gây chết người. Lượng tối thiểu gây chết cũng phải cao gấp 10 lần so với liều điều trị. Trần Hiểu Tùng không thể dùng thuốc ngủ để giết Diệp Thiến Dĩnh. Lục Tiểu Đường lên tiếng, chắc là hắn chỉ muốn cho Diệp Thiến Dĩnh hôn mê, khiến nàng không thể phản kháng. Ban đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng vừa rồi Diệp Thiến Dĩnh kể lại rằng Trần Hiểu Tùng đã cho nàng hai viên thuốc ngủ màu lam và bảo đó là Barbito. Hắn đang nói dối. À, Barbito dưới dạng một tinh thể thường có màu trắng, khi chế thành viên thuốc cũng có màu trắng, không thể nào là màu lam được. Vậy thì hắn cho Diệp Thiến Dĩnh uống cái gì? Tôi sẽ gọi người làm xét nghiệm nước tiểu của Diệp Thiến Dĩnh. Chỉ cần làm vậy là biết ngay. Toàn bộ cảnh sát thức trắng đêm, chờ kết quả giám định. Đồng thời, họ tiến hành hai vòng thẩm vấn Trần Hiểu Tùng. Hắn vẫn tỉnh táo lạ thường, trả lời gần như giống hệt nhau, không để lộ bất cứ sơ hở nào. Đến rạng sáng, kết quả giám định móng tay của Trần Hiểu Tùng và Diệp Thiến Dĩnh được đưa ra. Trong móng tay của Diệp Thiến Dĩnh phát hiện có mảnh da và vết máu của chính nàng, nhưng trong móng tay của Trần Hiểu Tùng thì không có gì. Điều này chứng minh lời hắn nói là thật. Từ đó một chuỗi suy luận được hình thành. Khi nổi cơn điên, Diệp Thiến Dĩnh đã tự cào rách da mình, còn Trần Hiểu Tùng chỉ vì muốn khống chế nàng mà trói lại. Giả thiết này trở nên hợp lý. Lý Đông Sinh tức giận mắng lớn, làm sao lại để thằng nhóc này lừa chúng ta lần nữa? Rõ ràng hắn có tội ác thật sự, cứ đến chỗ hắn thì lại xuất hiện biến số. Quách Hoài mặt tối sầm, không nói lời nào. Trong đầu Hồ Tân Nguyệt lại hiện lên hình ảnh bi thảm của chính thi thể mình. Lục Tiểu Đường nhắc, kết quả xét nghiệm nước tiểu của Diệp Thiến Dĩnh vẫn chưa có mắt, chờ thêm xem sao. Mười mấy phút sau, kỹ thuật viên Pháp chứng mang kết quả ra khỏi phòng thí nghiệm. Tất cả liền vây lại hỏi. Kỹ thuật viên đáp, trong nước tiểu của Diệp Thiến Dĩnh có chứa lượng lớn thành phần thuốc, nhưng không phải Barbito hay thuốc ngủ nào khác, mà là methamphetamine, hay còn gọi là ephedrine. Cái đó là gì? Lý Đông Sinh hỏi. Thuốc lắc. Quách Hoài trả lời, thuốc lắc đúng. Thuốc lắc thường dùng ephedrine làm nguyên liệu để tổng hợp nhân tạo, thuộc nhóm amphetamine, gây ảo giác và kích thích mạnh. Quách Hoài giải thích với vẻ bình thản. Rất nhiều thanh niên trong vũ trường họ đêm lạm dụng loại này, nó làm thần kinh hưng phấn. Amphetamine là chất kích thích thần kinh trung ương, độc tính mạnh, nếu dùng quá liều dễ gây ngộ độc cấp tính, biểu hiện là rối loạn tinh thần, ảo giác, nói nhảm, co giật. Trước đây Diệp Thiến Dĩnh chưa từng sử dụng ma túy, nhưng Trần Hiểu Tùng đã cho cô ấy dùng một lượng lớn thuốc lắc. Khi thuốc phát tác, nó khiến cô ta phát điên trong chốc lát, tự xé rách quần áo, tự cào cấu chính mình. Thằng khốn này, hắn dám đùa giỡn con bé ngốc ấy. Lý Đông Sinh chửi rủa. Quách Hoài cầm lấy tờ xét nghiệm, bước thẳng vào phòng tạm giam. Trần Hiểu Tùng đang ngồi trên ghế dài, lim đi ngủ gà ngủ gật, nghe tiếng động, hắn lập tức tỉnh dậy, nhìn Quách Hoài với ánh mắt đầy nghi hoặc, không nói một lời. Quách Hoài chộp cổ áo hắn, kéo ra ngoài rồi đẩy mạnh vào phòng thẩm vấn. Trong phòng đã có Lục Tiểu Đường và Lý Đông Sinh. Trần Hiểu Tùng dường như cảm thấy bất an, hít sâu một hồi, căng thẳng nhìn ba người cảnh sát như đối mặt với kẻ thù. Nói đi, Quách Hoài lạnh lùng, tối qua, Rốt cuộc người đã muốn làm gì với Diệp Thiến Dĩnh? Trần Hiểu Tùng lặp lại một lần nữa những lời mình đã nói trước đó. Ta đã giải thích rồi, chính nàng là người chủ động đến tìm ta, chứ không phải ta tìm nàng. Quách Hoài nghe xong, mắt vẫn không rời khỏi Trần Hiểu Tùng, tiếp lời, nếu đúng như lời ngươi nói, vậy tại sao Diệp Thiến Dĩnh lại đột nhiên nổi điên, hoàn toàn vượt ngoài sự dự đoán của ngươi? Trần Hiểu Tùng không trả lời ngay, hắn nghe được trong câu nói của Quách Hoài có điều gì đó không bình thường. Hắn nhìn sắc mặt Quách Hoài, dường như đang suy nghĩ liệu hắn có đang nghi ngờ thật sự về ý đồ của mình hay không. Quách Hoài không kiên nhẫn nữa, giơ tờ xét nghiệm lên trước mặt Trần Hiểu Tùng. Đây là kết quả xét nghiệm nước tiểu của Diệp Thiến Dĩnh. Sau cả mấy cao hoàn nghiệm phôn cầu, với kiến thức của ngươi trong lĩnh vực hóa học và thuốc, chắc hẳn sẽ hiểu. Trần Hiểu Tùng chỉ liếc qua tờ giấy một lần, sắc mặt lập tức thay đổi. Người giả vờ nói là thuốc ngủ, thực chất lại cho Diệp Thiến Dĩnh uống thuốc lắc. Thủ đoạn hèn hạ này trong các vụ án mê gian vốn rất phổ biến. Nạn nhân khi đã mất ý thức thì mặc cho kẻ khác định đoạt. Ánh mắt Trần Hiểu Tùng dần trở nên bối rối, hắn vội phân trần. Không phải như ngươi nghĩ, ta căn bản không định làm vậy. Ngươi lần nào cũng nói là người khác hiểu lầm. Quách Hoài vỗ vai hắn, Trần Hiểu Tùng khẽ run lên. Ta biết ngươi giỏi ngụy biện, ở tòa án ta từng chứng kiến rồi. Lần này ngươi lại tính giải thích thế nào? Ngươi lừa người khác dùng ma túy, chỉ dựa vào điểm đó thôi cũng đủ để kết tội. Ta rất muốn nghe xem giờ ngươi còn lý do gì để biện minh. Ta, đừng nói với ta đây không phải ma túy, cũng đừng bịa ra rằng thuốc lắc là Diệp Thiến Dĩnh tự mang đến nhà ngươi. Trần Hiểu Tùng bất lực cười khổ, ta đương nhiên sẽ không nói vậy, rõ ràng quá là lừa dối. Các ngươi cũng có thể điều tra ra. Nói thật, trong nhà ta hiện còn hai viên thuốc lắc. Ngươi bây giờ lại rất thẳng thắn rồi, chỉ vài viên thuốc nhỏ cũng không thể coi là tội lớn. Cùng lắm thì bị giáo dục lao động, ải chiêm trò, nhưng nếu cộng thêm tội danh mê gian. Quách Hoài cúi xuống nhìn thẳng vào mắt hắn, thì e rằng cả tuổi trẻ của ngươi sẽ phải chôn vùi. Sau song sắt, Trần Hiểu Tùng cố ý cười lại tỏ vẻ khinh thường, nhưng nụ cười cứng đờ. Cho dù Quách Hoài cuối cùng cũng ép được con cáo già này phải thừa nhận, nhưng ông vẫn không hài lòng. 5 năm, 10 năm tù, cho dù phán nặng cũng vẫn quá nhẹ so với những kẻ từng sát hại người. Rồi một ngày, Trần Hiểu Tùng vẫn sẽ ra khỏi song sắt, trong khi Hồ Tân Nguyệt vĩnh viễn không thể trở lại. Trần Hiểu Tùng nói tiếp, ta thừa nhận là cố ý cho Diệp Thiến Dĩnh uống thuốc, nhưng ta không hề cưỡng ra nàng. Các người có thể kiểm tra. Hắn bắt đầu tìm cách giảm nhẹ tội danh, nhưng ngươi có động cơ, chẳng phải sao? Cưỡng gian chưa thành công. Trần Hiểu Tùng cắt ngang bằng giọng lạnh lùng, Quách cảnh sát, sao ngươi luôn xem ta như hạ người hạ tiện vậy? Chỉ cần ta muốn, nàng sẽ chủ động ôm ấp yêu thương. Ngươi thậm chí có thể nói chúng ta vốn là tình nhân. Ta có cần phải bỏ thuốc mê gian tình nhân của mình không? Quách Hoài còn chưa kịp đáp, thì Lục Tiểu Đường đã không nén nổi. Nàng bước đến trước mặt Trần Hiểu Tùng, khiến hắn lập tức cảm nhận được một áp lực vô hình. Lục Tiểu Đường gằn giọng, nếu ngươi thật là loại cặn bã đến mức dám đùa bỡn cả nữ nhân bên cạnh mình, ta sẽ đánh gãy nốt cái chân còn lại của ngươi. Trần Hiểu Tùng nuốt nước bọt, ta đương nhiên không phải hạng người đó, ta làm như vậy là có mục đích riêng, dù thủ đoạn không quang minh cho lắm. Mục đích gì? Trần Hiểu Tùng không hiểu tại sao, đối mặt với nữ cảnh sát xinh đẹp này, hắn lại cảm thấy sợ hãi hơn nhiều so với khi phải đối mặt với Quách Hoài đang nổi giận. Hắn nói, ta chỉ là muốn thực hiện tâm lý trị liệu thôi. Tâm lý trị liệu? Lục Tiểu Đường ngay lập tức nắm chặt cổ áo hắn, ngươi cho một phụ nữ dùng ma túy, rồi sau đó cởi trói cho cô ta, mà ngươi dám gọi đó là tâm lý trị liệu? Nếu Trần Hiểu Tùng chậm chạp trả lời, Lục Tiểu Đường suýt nữa đã đấm vào mặt hắn. Ta chỉ muốn thôi, miên nàng thôi, Trần Hiểu Tùng giải thích, nhưng ta không phải bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, nên mới nghĩ đến việc kết hợp sử dụng chất gây ảo giác, không ngờ lại cho nàng dùng quá liều, khiến nàng không thể hồi phục được. Lục Tiểu Đường buông tay, quan sát kỹ người đàn ông gầy guộc và thanh tú trước mặt. Nàng không biết liệu hắn có đang nói thật hay không, hay lại chỉ là một lời nói dối. Trần Hiểu Tùng tiếp tục nói, lần trước ở khách sạn, chuyện này ta đã nhận được sự đồng ý của nàng, mới bắt đầu thực hiện mộng cảnh trùng kiến, nhưng đúng lúc đó Quách cảnh sát đột ngột xông vào và phá hỏng kế hoạch, lúc đó làm nàng sợ hãi. Từ sau đó nàng không đồng ý hợp tác với ta nữa, vì vậy lần này ta không nói với nàng trước. Diệp Thiến Dĩnh vừa mới nói với ta. Lục Tiểu Đường liếc nhìn hai cảnh sát nam bên cạnh, rồi cất giọng mờ ám, người đã chiếu đèn pin vào cơ thể nàng lúc nàng hôn mê, quan sát vậy sao? Người có thể giải thích việc đó không? Nàng khi đó tỉnh sao? Trần Hiểu Tùng giật mình, nhưng nhanh chóng đáp lại, ta lúc ấy chỉ đang kiểm tra vết thương của nàng. Nàng chẳng phải đã tự cào mình sao? Kiểm tra vết thương mà sao lại lâu như vậy? Lục Tiểu Đường không tin. Ta bị bệnh quáng gà, mắt không tốt vào ban đêm. Trần Hiểu Tùng viện lý do. Diệp Thiến Dĩnh nói, người còn kéo miệng nàng ra để xem, rồi nhìn tai, mắt, da đầu. Còn Lục Tiểu Đường nhận ra mặt Trần Hiểu Tùng bỗng nhiên đỏ gường, Quách Hoài không thể kiềm chế nổi nữa, đấm vào mặt Trần Hiểu Tùng, một quyền suýt nữa khiến hắn rơi khỏi ghế sắt. Tên này thích những trò chơi biến thái này sao? Trần Hiểu Tùng ngồi lại, chân chỉ thoai về rất vàng phạm phồn, máu từ mũi chảy ra, một bên mặt sưng lên. Tuy vậy, hắn lại trở nên bình tĩnh hơn. Diệp Thiến Dĩnh lúc ấy dùng thuốc lắc, trong trạng thái ý thức hỗn loạn. Nàng không biết mình đã tự làm tổn thương mình. Các ngươi sao lại tin tưởng hết thảy những gì nàng nói? Hắn ngẩng đầu, cặp mắt sáng ngời. Phương pháp của ta tuy không hoàn hảo, nhưng ít nhất động cơ của ta là vì trị liệu tâm lý cho nàng, để chữa trị căn bệnh của nàng. Trần Hiểu Tùng tiếp tục biện mình, chỉ ít là động cơ của ta là tốt. Cả ba vị cảnh sát đều không thể phủ nhận được sự khôn ngoan và khéo léo của hắn trong việc biện minh cho hành vi của mình. Quách Hoài đang định lên tiếng, nhưng Lục Tiểu Đường dùng ánh mắt ngăn cản hắn. Nàng quay sang hỏi Trần Hiểu Tùng, ta có một vấn đề mà mãi không hiểu. Trần Hiểu Tùng không biết vì sao nàng lại hỏi vậy. Người không phải bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, lại không có quá khứ gì với Diệp Thiến Dĩnh, vậy tại sao người lại nhiệt tâm như vậy? Người thậm chí không ngại vi phạm pháp luật nguy hiểm cũng phải giúp nàng chữa trị bệnh tâm lý. Trần Hiểu Tùng nhất thời không biết trả lời ra sao. Lục Tiểu Đường nhìn hắn chăm chú bằng đôi mắt xinh đẹp, ánh mắt sắc bén như muốn lột trần mọi thứ. Trán Trần Hiểu Tùng lấm tấm mồ hôi. Cuối cùng hắn miễn cưỡng cười nói, có lẽ là do ta thương Hương tiếc ngọc, không thể nhìn nữ nhân xinh đẹp như nàng chịu khổ, nên toàn tâm toàn ý muốn giúp nàng. Lý do này rõ ràng rất gượng ép, tuy nhiên sơ hở này không đủ để buộc tội hắn. Lục Tiểu Đường chuyển sang góc độ khác, người nói người đã thôi miên nàng, lần này không có sự quấy nhiễu, vậy người phát hiện ra bệnh của nàng như thế nào? Quách Hoài đứng một bên cười lạnh, ta có thể trả lời thay hắn, hắn sẽ nói cho ngươi biết. Lần này hắn cho Diệp Thiến Dị uống thuốc quá liều nên không thành công. Trần Hiểu Tùng vội vàng đáp, lần này ngươi lại hiểu lầm ta, mặc dù thôi miên không quá thành công, nhưng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Người có thu hoạch gì? Diệp Thiến Dĩnh hy thua phát tác, hoàn toàn lâm vào trạng thái cuồng loạn, trong đó có một phần do chính nàng. Nếu nhìn từ góc độ khác, ta nghĩ rằng thuốc lắc đã giải phóng sự kiềm chế của nàng, để những tình cảm sâu kín trong nàng trỗi dậy. Quách Hoài, Lục Tiểu Đường và Lý Đông Sinh nhìn nhau, không biết có phải Trần Hiểu Tùng đang cố tình lừa dối họ. Tuy nhiên không ai ngăn cản hắn tiếp tục. Ngay lúc nàng nổi điên, nàng bắt đầu cào xé thân thể mình. Ta lúc đó sợ hãi đến mức không biết phải làm sao, ta chỉ nghe thấy nàng nói những lời lảm nhảm, không rõ là cầu xin hay chửi bới, nhưng có một từ ta nghe rất rõ, vì nàng cứ lặp đi lặp lại. Là từ gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Nàng không ngừng nói, mặt, mặt, nàng cứ cào lên mặt mình, chính là chỗ bị nàng tự cào rách. Nàng nói mặt là có ý gì? Ta không biết, nhưng khi nàng nói mấy chữ đó, thần sắc của nàng rất hoảng sợ. Chỉ một chữ mặt thôi mà có thể khiến nàng sợ hãi như vậy, ta cũng không rõ. Lúc đó ta chỉ sợ nàng sẽ làm những hành động tự hại mình nghiêm trọng hơn, nên lập tức ôm nàng lại. Ta tìm dây thừng trói nàng lại, ta còn nhớ rõ. Lúc ấy nàng nhìn ta chằm chằm, giống như một nữ quỷ, trong miệng nàng vẫn lặp lại, mặt, mặt, mặt. Khi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy rùng mình. Trần Hiểu Tùng kể lại cảnh tượng quỷ dị xảy ra đêm qua, khiến người nghe khó phân biệt thật giả. Ánh mắt của hắn dường như cũng phủ lên Diệp Thiến Dĩnh một tầng sương mờ mê, hoặc có lẽ sau khi tiếp xúc với nàng một thời gian, hắn cũng đã bị khí chất linh dị của nàng ảnh hưởng. Sau khi Trần Hiểu Tùng bị đưa đi, Lục Tiểu Đường, Lý Đông Sinh và Quách Hoài ngồi lại để thảo luận. Quách Hoài cho rằng nên giam giữ Trần Hiểu Tùng, vì dù là tội danh tàng trữ ma túy hay xúi dục người khác sử dụng ma túy, hắn đều có thể bị truy tố. Lý Đông Sinh có chút do dự, ông nói vì sự việc bắt giữ hắn trước đó, đến nay vẫn chưa có án kiện. Nếu lần này hắn lại có thể xoay chuyển tình thế, chúng ta sẽ gặp khó khăn trong việc xử lý. Lục Tiểu Đường sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng lên tiếng, theo ta tạm thời thả hắn đi cũng được. Quách Hoài nhíu mày, có vẻ không đồng ý. Tuy nhiên, Lý Đông Sinh lại ủng hộ ý kiến của Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường giải thích thêm, nếu chúng ta giam giữ Trần Hiểu Tùng, đó chẳng khác nào công khai tuyên bố rằng hắn là nghi phạm trong vụ án lột mặt. Nhưng nếu như vậy, chúng ta còn có thể tìm bắt Tưởng Hạo Thiên sao? Hiện giờ chúng ta không có đủ chứng cứ xác thực để buộc tội ai trong số họ. Nếu thu hẹp phạm vi quá sớm, chúng ta sẽ bị ràng buộc tay chân, ngược lại còn khó xử lý. Tốt nhất là thả hắn ra, nhưng phải giám sát chặt chẽ, để hắn ra ngoài rồi cho đội ngũ ngoài lùng bắt Tưởng Hạo Thiên. Ta tin lần này đội ngũ ngoài sẽ không mắc phải sai lầm như trước nữa. Nói xong, nàng quay sang Quách Hoài và hỏi, ngươi thấy sao? Có lý không? Quách Hoài lại lung trả lời, ta không có vấn đề gì. Hiện giờ, dù là Trần Hiểu Tùng hay Tưởng Hạo Thiên, ta chẳng có thành kiến gì với bọn họ. Ta chỉ muốn bắt được tên sát nhân đã giết vợ ta. Ngày 15 tháng một chủ nhật, 10 giờ 5 phút sáng, Trần Hiểu Tùng đã được phóng thích, Tưởng Hạo Thiên vẫn mất tích. Lý Hàm đã hoàn thành báo cáo khám nghiệm thi thể của Hồ Tân Nguyệt, chiếm tràn sâu. Tuy nhiên, Ông vẫn chưa đưa ra kết luận về vật màu trắng mà ông tìm thấy trong móng tay của Hồ Tân Nguyệt, chỉ có thể chụp ảnh lại qua kính hiển vi. Lục Tiểu Đường lật xem báo cáo khám nghiệm thi thể, nhìn từng bức ảnh của Hồ Tân Nguyệt với vẻ lo lắng, nàng bắt đầu nghĩ yên việc đưa những vật này về thành phố C để Mộ Dung Vũ Xuyên xem xét. Nàng nhớ lại khoảng thời gian cùng Mộ Dung Vũ Xuyên phá án trước đây, cảm thấy có chút hoài niệm. Lý Đông Sinh tìm đến nàng, "Lục cảnh sát, đi với tôi một chút, có người đến báo án." Thấy vẻ mặt căng thẳng của Lý Đông Sinh, Lục Tiểu Đường cảm thấy có chuyện không ổn, lần này là bưu kiện, Lý Đông Sinh đáp, và còn hai cái nữa, hai người đến nơi, và báo án là một nam, một nữ, hai bưu kiện đã được mở và đặt trên bàn công tác của họ. Lục Tiểu Đường không bị bưu kiện thu hút, mà lại chú ý đến hai người báo án, họ là hai người lạ, nhưng có vẻ hơi quen mắt, cả hai đều có vẻ sợ hãi. Bưu kiện này cũng giống như bưu kiện hôm qua mà Diệp Thiền Dĩnh đã nhận. Lục Tiểu Đường đã đoán được trong đó có thể là gì. Người đàn ông mập đeo kính, có vẻ hơi căng thẳng, đang giải thích cho Quách Hoài nghe về việc xảy ra. Sáng sớm nay, lúc tôi rời khách sạn và mở cửa xe, phát hiện cốp sau đã bị ai đó cậy mở. Khi mở ra, thì thấy kiện hàng này. Tôi nghĩ mãi mà không hiểu tại sao có người lại bỏ bưu kiện vào xe mình. Tôi định mở ra xem thì đúng lúc bạn gái gọi điện, giọng cô ấy trong điện thoại run rẩy, sợ hãi nói rằng cô ấy cũng nhận được một bưu kiện, ngồi bên cạnh. Một người phụ nữ mặt có tàn nhang phụ họa gật đầu. Lục Tiểu Đường bỗng nhớ ra đã từng gặp hai người này ở đâu. Chiều nay sau khi Diệp Thiến Dĩnh bị Tưởng Hạo Thiên tập kích, nàng đưa Diệp Thiến Dĩnh về nhà. Lúc chạm vạn, trên đường về, nàng chạm mặt một cặp nam nữ có cử chỉ quái lạ. Người đàn ông dường như tên Phùng Tuấn, còn người phụ nữ thì họ Lục gì đó. Họ tự xưng là bạn cũ của Diệp Thiến Dĩnh, rất quan tâm đến bệnh tình của cô, nhưng lại không chịu gặp mặt, hỏi han vài câu kỳ lạ rồi lái xe đi. Giờ đây, hai người ấy lại xuất hiện ở cục công an để báo án. Một lần nữa hiện ra trước mắt Lục Tiểu Đường, chẳng lẽ cái huyện thành này quá nhỏ rồi sao? Quách Hoài không nghe nam nhân kia nói hết, liền quay người đến bàn làm việc. Pháp y Lý Hàm cũng có mặt, nhưng lần này Quách Hoài tự mình mở một trong những túi bưu kiện, bên trong là túi nhựa, thứ chứa trong đó cũng lủng lẳng chẳng khác hôm qua. Tìm mọi người đều có thắt lại, Quách Hoài đeo găng tay cao su, run run lấy thứ bên trong ra, tay ông vừa mong chờ, vừa run sợ. Khi mở ra, gương mặt người hiện rõ, có người kinh hãi hét lên, hai người báo án sợ quá, lập tức dán chặt vào nhau, ngón tay Quách Hoài run rẩy, ông trải phẳng gương mặt đó ra, ép mình tỉ mỉ kiểm tra từng đặc điểm. Da mặt này nhỏ hơn hôm qua rất nhiều, làn da bóng mịn, ngũ quan tinh xảo, đôi môi đã có rút chuyển thành màu tím đen, đó là gương mặt một người phụ nữ. Từ lớp da mỏng manh trải phẳng này, thật khó nhận ra khi còn sống nàng có diện mạo thế nào. Quách Hoài run rẩy chỉ tay, chậm rãi từ trán xuống dưới, như muốn tìm một cảm giác khó nói thành lời. Tất cả cảnh sát ở đó đều hiểu ông muốn làm gì, nên lặng im nhìn theo. Quách Hoài vừa sờ vừa run, bất chợt nước mắt rơi lại trã, thấm xuống lớp da mặt khô héo kia. Thứ kinh khủng và xấu xí ấy, từng là món quà thượng đế ban cho ông, từng là nơi ông gửi gắm tất cả tình cảm chân thành. Rất nhiều người xung quanh cũng lặng lẽ lau nước mắt, ngay cả Lý Đông Sinh cũng quay mặt đi, không nỡ nhìn tiếp. Quách Hoài đột nhiên quay người, bước nhanh đến bàn làm việc của mình, mở ngăn kéo và lấy ra một cây súng lục, cầm súng trong tay, hắn vội vã rời khỏi văn phòng. Mọi người trong phòng cảnh sát ngơ ngác, chỉ vài giây sau, tình hình trở nên hỗn loạn. Lý Đông Sinh hốt hoảng hồ, nhanh ngăn hắn lại, hắn có thể đang nghĩ quẩn. Ngay khi mọi người chưa kịp phản ứng, Quách Hoài quay lại, hắn khiến những nhân viên cảnh sát đứng xung quanh phải tránh ra, hai mắt hắn đỏ ngầu, nhìn về phía trước với vẻ hung tợn. Tiểu Quách, Lý Đông Sinh nhẹ giọng hỏi, nhưng Quách Hoài không thèm để ý đến hắn, hắn đi thẳng đến người báo án. Người này lúc này đang đứng ngây người, ta vừa mở bưu kiện có tên Phùng Tuấn, hai người trong các ngươi biết Phùng Tuấn? Quách Hoài lạnh lùng hỏi. Một người mập mạp run rẩy giơ tay lên, ta gọi Phùng Tuấn. Quách Hoài nhanh chóng nắm chặt cổ áo hắn, người đó đã đem bưu kiện bỏ vào cốp xe của người, đúng không? Đúng, mập mạp trả lời một cách khó khăn. Người đó trông thế nào? Quách Hoài tiếp tục hỏi. Ta không nhìn thấy, người mập mạp lý nhi đáp. Vì sao ngươi không nhìn thấy? Quách Hoài trừng mắt, giọng nói đầy giận dữ, tay hắn siết chặt khẩu súng, run rẩy. Mập mạp sợ hãi đến mức suy tè ra quần. Ta thật sự không nhìn thấy, cảnh sát Đông Chín, mập mạp trả lời trong sợ hãi. Lý Đông Sinh thấy tình hình không ổn, vội vàng chạy đến ôm lấy Quách Hoài. Tỉnh táo, Tiểu Quách đừng làm vậy. Quách Hoài nhìn thấy vẻ mặt vô tội của người mập mạp, thở dài một hơi, rồi bất giác buông khẩu súng trong tay xuống. Sau khi kiểm tra bưu kiện thứ hai, Lý Hàm thông báo rằng đó cũng là một khuôn mặt nữ. Trên mặt người này có một nốt ruồi đen ở phía dưới vành tai, trùng hợp với đặc điểm của nạn nhân thứ hai, cô gái làm việc trong quán karaoke. Lục Tiểu Đường nói, không có gì lạ khi không thấy khuôn mặt của nạn nhân tại hiện trường vụ án. Sau khi hung thủ lột da mặt, hắn không vứt đi mà lại giữ lại. Điều này phù hợp với tính cách tỉ mỉ của hung thủ, cũng tương thích với những chữ Finding Face mà hắn để lại tại hiện trường. Hiện tại, hắn đang trả lại từng khuôn mặt cho các nạn nhân. Vậy hắn coi việc giết người như một trò chơi sao? Lý Đông Sinh tức giận nói, chắc có thể vậy. Lục Tiểu Đường đáp, rồi đột nhiên trầm ngâm. Tuy nhiên có một vấn đề chưa được giải thích. Vấn đề gì? Lý Đông Sinh hỏi. Hung thủ gửi bưu kiện cho các đối tượng này liệu có liên quan đến vụ án không? Diệp Thiến Dĩ nhận được khuôn mặt ra, có thể chứng minh cô ta là nạn nhân liên quan đến vụ án. Nhưng bây giờ, hai người này nhận bưu kiện, liệu có liên quan gì không? Lục Tiểu Đường tiếp tục. Hai người bảo án đang làm việc ghi chép chi tiết. Phùng Tuấn cho biết, sáng hôm đó khi chuẩn bị lái xe đi gặp bạn gái, hắn phát hiện bưu kiện trong cốp xe. Còn Cao Mẫn thì nhận được bưu kiện gửi trực tiếp về nhà. Các bưu kiện được gửi từ hai công ty chuyển phát nhanh tại huyện lân cận, khoảng cách với mê huyện chưa đến 2 giờ lái xe. Lục Tiểu Đường kết luận, các công ty chuyển phát nhanh liên tiếp có mặt tại mẻ huyện. Điều này chứng tỏ hung thủ vẫn đang ở trong khu vực huyện này và chưa rời đi. Cứ việc chúng ta gia tăng cường độ truy tìm, nhưng nhìn qua hiệu quả cũng không rõ ràng. Lý Đồng Sinh nói, đúng là một tên cả gan làm loạn, gây án xong lại dám không chạy trốn. Hắn có phải đang trêu đùa chúng ta không? Liệu hắn còn có kế hoạch gì tiếp theo không? Hà Mì, Lục Tiểu Đường lo lắng về tình hình hiện tại. Hung thủ giấu mình trong huyện thành, làm việc lén lút nhưng lại vô cùng điêu luyện. Hắn không chỉ tỉnh táo, mà đầu óc của hắn cũng cực kỳ sắc bén, vượt xa những kẻ mà Lục Tiểu Đường từng gặp trong quá trình phá án. Cảnh sát đã quen với phong cách gây án của hắn, nhưng động cơ của hắn vẫn là một ẩn số. Dù thủ đoạn gây án của hắn rất có logic, nhưng lại thiếu một sự rõ ràng nhất định. Lục Tiểu Đường vẫn không thể hiểu được mục đích cuối cùng của hắn là gì. Mặt người đối với hắn có ý nghĩa gì đặc biệt? Phùng Tuấn và Cao Mẫn đã hoàn thành ghi chép và yêu cầu được bảo vệ, nhưng điều này lại rất khó thực hiện. Cục công an nhỏ bé của huyện không đủ lực lượng để xử lý. Họ đang bận rộn tìm bắt Tưởng Hạo Thiên và giám sát Trần Hiểu Tùng, không thể làm gì thêm. Lục Tiểu Đường tiến lại gần họ, đề nghị, bảo không tôi thay các bạn nghĩ một chút biện pháp, hai bạn có nhớ tôi không? Phùng Tuấn và Cao Mẫn nhìn nhau một lúc, rồi nhận ra cô. Lục Tiểu Đường tiếp lời, các bạn không phải là bạn của Diệp Thiên Dĩnh sao? Hai người cuối cùng nhận ra cô. Phùng Tuấn vội vàng nói, chúng tôi vẫn chưa kịp gặp Diệp Thiến Dĩnh, nhưng sẽ đi trong mấy ngày tới. Lục Tiểu Đường đổi chủ đề, gần đây các bạn có thấy ai theo dõi mình, hay có chuyện gì bất thường không? Hai người đều lắc đầu, vậy sao các bạn lại nhận được bưu kiện? Các bạn có nghĩ ra nguyên nhân nào không? Lục Tiểu Đường hỏi. Phùng Tuấn và Cao Mẫn nhìn nhau rồi lắc đầu, không đưa ra được câu trả lời, cuộc nói chuyện trở nên không có ích gì. Lục Tiểu Đường thất vọng, vì không thu được manh mối gì từ họ. Cô tiếp tục hỏi Phùng Tuấn, nghe giọng nói của bạn, không phải người địa phương phải không? Phùng Tuấn đáp, tôi lớn lên ở thành phố S. Lục Tiểu Đường tò mò hỏi tiếp, vậy sao lại đến đây làm việc? Chỉ vì muốn ở cùng bạn gái. Phùng Tuấn cười ngây ngô, đúng rồi, ha ha, ai chồng. Cả hai tiếp tục trò chuyện vài câu, nhưng không có thông tin gì mới. Lục Tiểu Đường chỉ biết an ủi họ rồi lưu lại số điện thoại khi họ chuẩn bị rời đi. Cô tiễn họ ra khỏi cục công an, cảm giác có điều gì đó không ổn cứ lẩn vờn trong đầu cô. Khi Phùng Tuấn và Cao Mẫn lên xe, vẫy tay chào, Lục Tiểu Đường bất chợt có một ý nghĩ. Hai người họ không giống vợ chồng, cô không hiểu sao mình lại nghĩ đến điều này. Tỉ mỉ nghĩ lại, đúng là như vậy, hai người kia có những cử chỉ khiến người khác cảm thấy rất không cân đối, thiếu đi sự ăn ý giữa những người tình nhân. Cụ thể là, hiện tại bọn họ đang ở đâu? Đúng, nàng chợt nhớ ra rằng, hai lần gặp bọn họ, nàng chưa từng thấy họ cầm tay nhau. Nếu không phải bọn họ luôn miệng tự xưng là tình lữ, thật sự rất khó để tưởng tượng quan hệ giữa bọn họ. Chẳng lẽ là... Lục Tiểu Đường liền gọi điện thoại cho Đường Kiện, người thuộc cục hình sự công an tỉnh, yêu cầu hắn tra một chút về Phùng Tuấn và cung cấp cho nàng những thông tin cụ thể về người này. Đường Kiện mất một chút thời gian để tìm thông tin về Phùng Tuấn trong hệ thống máy tính làm sao. Sau đó qua điện thoại, hắn nói người nói hắn là Tiểu Mập Mạp. Ở đây, ta chỉ có thể nhìn thấy mặt của hắn, chứng minh thư của hắn không được mang kính mắt, nhưng khuôn mặt của hắn khá tròn. Trong số 5 người gọi là Phùng Tuấn, mặt hắn tròn nhất, chắc là người nói đến. Sư huynh, người cũng bắt đầu giống Mộ Dung Vũ Xuyên. Nói chuyện dài dòng rồi à? Lục Tiểu Đường trách móc, người trực tiếp nói cho ta lý lịch của hắn đi, ở đầu dây bên kia. Đường Kiện nghĩ thầm, ta chỉ muốn suy nghĩ thêm và nói chuyện với ngươi thôi mà, nhà đầu ngốc. Rồi, hắn tiếp tục, hắn lớn lên ở thành phố S, từ tiểu học đến cấp 3 đều học ở đó. Đại học thì học ở thành phố C tại trường đại học sư phạm, sau đó chờ một chút. Lục Tiểu Đường ngắt lời, người nói hắn học đại học ở thành phố C trường đại học sư phạm. Đúng, Đường Kiện đáp. Lục Tiểu Đường chợt nhớ ra, Diệp Thiến Dĩnh và Tưởng Hạo Thiên cũng đã học ở đó, thật là một sự trùng hợp nữa. Người đang nghe rõ không? Đường Kiện hỏi. Ừm hừ, nói tiếp đi. Lục Tiểu Đường trả lời, tốt nghiệp xong hắn trở lại thành phố S và làm việc cho một công ty môi giới du học. Hiện tại hắn vẫn làm ở đó. Đúng, hắn có kết hôn không? Khổng Lục Tiểu Đường suy nghĩ một lát, thì ra người này không làm việc tại huyện Mềm. Vậy tại sao hắn lại không phủ nhận điều này? Sau khi cúp máy, Lục Tiểu Đường quyết định tiếp tục tìm hiểu về Cao Mẫn. Cao Mẫn là người bản xứ ở huyện Miguel, và từ giọng nói có thể nhận ra điều đó. Khi Lục Tiểu Đường phát hiện Cao Mẫn cũng tốt nghiệp Đại học Sư phạm thành phố C, lòng nàng ngỗng trùng xuống. Cao Mẫn hiện đang dạy học tại trường cấp 3 huyện Mấy Dồn. Nàng rốt cuộc cũng đã tìm ra vài người có liên quan. Diệp Thiến Dĩnh, Tưởng Hạo Thiền, Phùng Tuấn, Cao Mẫn, tất cả đều học tại Đại học Sư phạm thành phố C và rất có thể họ đều quen biết nhau. Đúng vậy, còn có một người nữa, Trần Hiểu Tùng. Lục Tiểu Đường chợt nhớ ra, Trần Hiểu Tùng cũng là người tốt nghiệp từ Đại học Sư phạm thành phố C, thật là trùng hợp đến lạ. Diệp Thiến Dĩnh, Phùng Tuấn, Cao Mẫn, tất cả đều nhận được những hung thủ gửi đến những tấm da mặt, có vẻ như mọi chuyện không đơn giản như nàng nghĩ. Nàng bắt đầu suy đoán lại giả thiết của mình trước đây. Nàng từng nghĩ rằng hung thủ là người đã tìm hiểu Diệp Thiến Dĩnh thông qua truyền thông báo cáo. Hiện tại, có vẻ như hung thủ từ trước đã biết đến người này, không chỉ biết nàng, mà cả hai người bạn học của hắn thời đại học cũng đã cùng nhau chú ý đến nàng. Ba người này có điểm gì đáng chú ý không? Lục Tiểu Đường suy nghĩ lại trong đầu về ba người này, tìm kiếm sự tương đồng và khác biệt giữa họ. Nàng còn phát hiện một vấn đề nữa. Phùng Tuấn và Cao Mẫn không phải là một đôi tình nhân, như họ vẫn nói trước đầu. Phùng Tuấn làm việc tại thành phố S, còn Cao Mẫn lại sống ở Mấy Nguyện, hai địa điểm cách xa nhau. Mặc dù vậy, họ lại không thân thiết đến mức phải sống chung. Mà Phùng Tuấn lại ở khách sạn, thay vì về nhà bạn gái. Điều này cho thấy có thể hai người đang diễn trò, đóng kịch trước mặt ai đó. Phùng Tuấn, từ một tỉnh thành xa xôi, lái xe đến một huyện nhỏ lạ lẫm, rõ ràng cần có lý do. Vì vậy, hắn và Cao Mẫn đã thống nhất nói dối rằng họ là một cặp tình nhân. Nhưng tại sao họ lại phải nói dối như vậy? Liệu điều này có liên quan gì đến Diệp Thiến Dĩnh không? Lục Tiểu Đường mạch suy nghĩ tiếp tục mở ra. Cả Phùng Tuấn và Cao Mẫn đều rất quan tâm đến bệnh tình của Diệp Thiến Dĩnh, nhưng lại không muốn gặp cô. Điều này chắc chắn có lý do. Đồng thời, cả hai người này nhận được những khuôn mặt da của nạn nhân gửi đến từ hung thủ. Vậy liệu có một mối quan hệ nào đó giữa những sự kiện này? Ngoài ra, còn có hai nghi phạm khác, Tưởng Hạo Thiên, người tự xưng là bạn trai cũ của Diệp Thiến Dĩnh, và Trần Hiểu Tùng, người hiện tại có quan hệ rất mập mờ với cô. Liệu Diệp Thiến Dĩnh có thể mơ thấy khuôn mặt của hung thủ, hay là cảm giác sợ hãi về những gì đã xảy ra với mình? Mặc dù Lục Tiểu Đường vẫn chưa thể kết nối hết tất cả các mối liên hệ, nhưng nàng đã cảm nhận được một điều mơ hồ. Lột mặt và gây án kiểu ma quái này rõ ràng có động cơ, hát xíu gặp về nguồn chồng. Chỉ là động cơ của hung thủ đã được che giấu rất kỹ. 13:45, Lục Tiểu Đường đến trước cửa biệt thự của Diệp Thiến Dĩnh. Cô hầu trung niên mở cửa, hai nát, nhận ra Lục Tiểu Đường ngay lập tức. Cô hầu nói, Diệp Thiến Dĩnh rất hoảng loạn, luôn cho rằng có người muốn hại cô. Suốt cả ngày khóa mình trong phòng, không chịu gặp ai. Lục Tiểu Đường nói, vậy thì tôi gặp Diệp Tiên Sinh và Diệp Thái Thái thôi. Cô hầu có chút ngạc nhiên nhưng vẫn để Lục Tiểu Đường vào. Nàng bước vào trong căn biệt thự sang trọng, nơi không khí ngập tràn sự giàu có. Lục Tiểu Đường, với tất cả đẳng cấp của mình, không khỏi cảm thấy chút ghen tị, hận giữa dòng người. Mạch Phú Mỹ, nàng lại không có chút gì trong đó. Nếu như cả đời chỉ làm cảnh sát phá án mà không kiếm tiền, dù nàng có kiên trì đến mức nào, nàng cũng sẽ không giàu có được, trừ khi gả cho một người giàu có như Mộ Dung Vũ Xuyên, trở thành phu nhân của anh ta, cởi bỏ bộ đồng phục cảnh sát, quên đi những bài tập taekwondo, chuyên tâm làm một người vợ hiền lành như mẹ Mộ Dung. Nhưng nàng không hoàn toàn cam tâm. Trong lúc suy nghĩ miên man, Lục Tiểu Đường đã vào đến tầng 2, nơi có phòng khách nhỏ. Nàng thấy vợ chồng nhà Diệp đang ngồi đó, bọn họ vẫn giữ thái độ như lần trước, không có gì thay đổi. Đối với Lục Tiểu Đường, họ không tỏ ra thân thiện cũng không lạnh nhạt, cứ như thể cô là một trang giấy vô hồn, ngồi trước mặt họ. Lục Tiểu Đường cảm thấy toàn thân mình khó chịu, không thể diễn tả được cảm giác đó. Lục Tiểu Đường đến thăm bệnh viện, dưới danh nghĩa hỏi thăm Diệp Thiên Dĩnh hiện tại thế nào. Diệp Thu Sinh trả lời rằng, con gái chỉ nhận một chút kích thích mà thôi. Cũng nghe nói người đàn ông làm tổn thương con gái đã bị bắt, cô ấy cần nghỉ ngơi một thời gian. Triệu Hải Lan thì nói, đều là do Tiểu Dĩnh thích kết giao với những người không ra gì, mới gặp phải chuyện như vậy, cũng tốt, ăn chút thiệt thòi thì cũng nên. Lúc nói chuyện, Lục Tiểu Đường để ý thấy rằng, vợ chồng Diệp Thu Sinh có vẻ rất bình thản, họ không biểu lộ sự lo lắng rõ rệt nào đối với tình trạng của con gái. Lục Tiểu Đường cảm thấy khó hiểu, tại sao trong gia đình này, tình cảm lại có vẻ lạnh nhạt như vậy, có lẽ vì môi trường gia đình lạnh lùng, mà Diệp Thiên Dĩnh mới có những hành động kỳ quái như vậy. Mặc dù cô ấy kết giao với những người không tốt, nhưng đó có thể là do gia đình như thế này. Lục Tiểu Đường lần này đến là có mục đích. Cô từ từ chuyển đề tài sang Diệp Thiên Dĩnh. Cô hỏi về việc Diệp Thiến Dĩnh học ở đâu, có những người bạn nào. Diệp Thu Sinh trả lời đơn giản, Triệu Hải Lan đôi khi thêm vài lời. Lục Tiểu Đường tiếp tục hỏi, cô ấy có nhiều bạn bè thời đại học không? Triệu Hải Lan đáp, con bé không có gì đáng chê, chỉ có tính cách hơi tùy hứng, tiêu xài hoang phí, kết giao bạn bè cũng chẳng thận trọng gì. Cuối tuần, nghỉ hè hay nghỉ đông cũng mang vài người bạn về nhà, nhưng rất ít khi gặp chúng tôi. Lục Tiểu Đường hỏi tiếp, nài có nghe qua người tên Tưởng Hạo Thiên không? Nghe nói là bạn trai của cô ấy hồi đại học. Triệu Hải Lan trả lời, bạn bè của con bé nhiều lắm, có thể là có quen, nhưng tôi thì không nhớ rõ, bạn bè nhiều lắm, là bạn trai sao? Diệp Thu Sinh nhận ra sự tò mò của Lục Tiểu Đường, hắn thừa nhận, con gái chúng tôi đúng là khiến người ta quan tâm, tình cảm của nó hình như hơi chơi bời. Lục Tiểu Đường hỏi, cô ấy có bao giờ gặp phải mâu thuẫn trong chuyện tình cảm không? Diệp Thu Sinh đáp, dù có thì nó cũng tự mình xử lý được, cô ấy xã giao tốt lắm, nên mọi chuyện đều ổn. Lục Tiểu Đường nhớ đến hình ảnh Diệp Thiến Dĩnh vui buồn thất thường. Ngoại trừ vẻ đẹp, cô ấy thực sự không thấy có gì đặc biệt trong khả năng xã giao. Chẳng lẽ cô ấy gặp phải chuyện gì không may? Lục Tiểu Đường tự hỏi, cô tiếp tục hỏi. Tôi nghe nói cô ấy từng đi du học ở Australia, Diệp Thu Sinh trả lời. Đúng rồi, lúc đầu cô ấy học rất tốt, nhưng không biết sao lại muốn đi nước ngoài học tiếp. Khi cô ấy thông báo cho chúng tôi, hộ chiếu, thư thông báo nhập học đều đã chuẩn bị xong. Mặc dù trước đó cô ấy không nói gì, nhưng con bé làm gì, chúng tôi luôn ủng hộ, cũng tốt, đi nước ngoài có thể học hỏi thêm. Lục Tiểu Đường nhận thấy vẻ mặt âm trầm của vợ chồng Diệp Thu Sinh. Đặc biệt là khi Diệp Thu Sinh nói những câu này, có vẻ như có ẩn ý, cô hỏi tiếp, vậy cô ấy du học có thuận lợi không? Thực ra, nàng chỉ rời đi có 2 năm, mùa hè năm ngoái. Khi ở nước ngoài, nàng gặp phải một tai nạn ngoài ý muốn, khiến khuôn mặt bị hủy hoại nặng, buộc phải trở về trong nước để trị liệu, điều này đã gây cho nàng một cú sốc lớn, khiến việc du học của nàng cũng phải gãy bỏ, hủy dung. Lục Tiểu Đường kinh ngạc, cô ấy nói là tai nạn xe cộ, phiền chóng bênh vòng. Sau khi về nước, cô ấy không dám cho chúng ta biết, phải đợi đến khi dưỡng thương ở bệnh viện một thời gian, cô ấy mới trở về, Triệu Hải Lan giải thích. Đối với phụ nữ, việc hủy dung có thể xem là một tai họa vô cùng nghiêm trọng. Lục Tiểu Đường nhớ lại cảnh tượng đã từng thấy qua những bức ảnh tai nạn xe cộ, mặt máy vỡ nát. Chỉ nghĩ đến đó, lưng nàng đã nổi lên cảm giác lạnh buốt. Diệp Thiên Dĩnh đối mặt với nỗi sợ hãi đó, có lẽ chính là một sự lựa chọn đối với ký ức của thương tích. Mặt, cái mắt này lại gắn liền với hình ảnh đó. Lục Tiểu Đường càng cảm thấy chắc chắn rằng đây không phải là một sự trùng hợp. Nhìn qua Diệp Tiểu Thư hình như đã hồi phục rất tốt, trên mặt cô ấy chẳng thấy vết thương nào cả. Lục Tiểu Đường nói, Triệu Hải Lan đáp, ít khi cười. Bác sĩ nói cô ấy có chút cơ mặt bị hoại tử, nên không thể cười nhiều như người bình thường. Diệp Thu Sinh nhẹ nhàng thở dài. Nếu ngươi xem một chút những bức ảnh cũ của cô ấy, ngươi sẽ hiểu rõ tại sao cô ấy lại trở thành người như bây giờ. Hắn khẽ nhắc nhở Lục Tiểu Đường. Liệu tôi có thể xem album ảnh cũ của cô ấy không? Lục Tiểu Đường hỏi. Cả hai vợ chồng im lặng một chút. Sau đó, Triệu Hải Lan rời phòng khách và đi lấy album ảnh. Trong những bức ảnh đó, Diệp Thiên Dĩnh đúng như lời phụ nàng nói, chẳng có chút gì giống người lạnh lùng hiện giờ. Trái lại, nàng là một cô gái tràn đầy sức sống, đầy màu sắc tươi mới, mái tóc bồng bềnh, đôi mắt to cuốn hút, môi đỏ như máu, và trang phục hiện đại đầy phong cách. Nàng mặc một chiếc áo jacket sáng bóng, kết hợp với váy ngắn, móng chân sơn màu bắt mắt, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải trợn mắt ngạc nhiên. Không phải vì sắc đẹp choáng ngợp, mà là vì sự nổi bật lạ lùng của nó. Lục Tiểu Đường cảm thấy, một cô gái đẹp như thế, thật sự không cần phải tận tâm đến vậy trong việc ăn mặc. Cảm giác nàng cho người khác không phải là ăn mặc để làm đẹp, mà giống như một cách tự hủy hoại bản thân. Trong những bức ảnh, xin biển phong trọng kháy, trà léo màu đến phao, tham siêu đất thảm siêu dính pha nước, sàn nhảy, phòng tắm hồi, những cảnh tượng khó có thể tưởng tượng nổi, tư thế của nàng cũng khó mà hình dung được. Có những lúc, những bức ảnh ấy thậm chí có thể được gọi là bất nhã. Nàng cố gắng tạo những biểu cảm kỳ quái, là mặt mày nhăn nhó khiến khuôn mặt xinh đẹp vốn có trở nên khó coi. Lục Tiểu Đường cảm thấy nàng không vui, không phải một cô gái cố ý làm dáng để gây chú ý, mà giống như một cô gái đang tìm cách che giấu nỗi buồn trong lòng. Triệu Hải Lan nhìn thấy phản ứng của Lục Tiểu Đường, cười nói, ngươi sợ rồi phải không? Bây giờ ngươi đã hiểu được cô ấy từng xa đọa đến mức nào rồi phải không? Lục Tiểu Đường không cảm thấy ghét nàng, cô có thể cảm nhận được sự cô độc sâu thẳm trong tâm hồn Diệp Thiến Dĩnh, dù là quá khứ của nàng khi còn nóng lòng chơi ác, hay là hiện tại khi đầy sầu não và uất ức, cả hai đều mang chung một nỗi đau khổ. Lục Tiểu Đường ngượng đầu nhìn vợ chồng Diệp Thu Sinh, nàng rất muốn hỏi họ tại sao con gái của họ lại trở thành như thế này, nhưng ngay lúc ấy, ánh mắt của nàng bị một tấm hình khác thu hút. Trong tấm ảnh, nàng nhận ra Tưởng Hạo Thiên, dáng người cao lớn, cương tráng của hắn không thể nhầm lẫn. Diệp Thiến Dĩnh cùng rất nhiều người đàn ông có tư thái thân mật trong ảnh. Tưởng Hạo Thiên là một trong số đó. Điều này có nghĩa là Tưởng Hạo Thiên chỉ là một trong những bạn trai mà Diệp Thiến Sĩnh đã kết giao. Cả hai đều không nói sai, mâu thuẫn có thể hiểu được. Tiếp theo, nàng thấy Phùng Tuấn và Cao Mẫn trong ảnh, họ quả thực quen biết Diệp Thiến Sĩnh, ít nhất là bạn bè. Tuy nhiên, giữa Phùng Tuấn và Cao Mẫn lại không có gì thân mật. Điều này củng cố giả thuyết của Lục Tiểu Đường, họ có thể đang giả vờ là tình nhân. Càng về sau, tấm ảnh lật ra cho thấy Diệp Thiến Dĩnh, Tưởng Hạo Thiên, Phùng Tuấn và Cao Mẫn xuất hiện cùng nhau nhiều lần, nhưng suốt từ đầu đến cuối không hề thấy Trần Hiểu Tùng trong những bức ảnh này. Lục Tiểu Đường có nhận thấy một điều kỳ lạ. Ngay từ ban đầu, nàng đã chú ý thấy một số bức ảnh có vết mực nước được vẽ trên một mảng, như thể có gì đó bị xóa bỏ. Ban đầu nàng tưởng rằng là Diệp Thiến Dĩnh cố ý làm vậy, nhưng khi nào quan sát kỹ hơn, nàng nhận ra hình dáng người đó rõ ràng bị vạch mất. Những bức ảnh đó cho thấy Diệp Thiến Dĩnh thường ôm ai đó rất thân mật, hoặc tạo dáng với ai đó, nhưng khuôn mặt người đó lại bị xóa sạch, chỉ còn lại một mảng trắng như giấy. Lục Tiểu Đường không chắc chắn liệu những khuôn mặt bị xóa đó có phải là cùng một người không, nhưng khi so sánh, nàng thấy hình dáng và vóc dáng đó rất giống một cô gái. Lục Tiểu Đường đem album ảnh cho Diệp Thu Sinh và phu nhân xem, hỏi cô bé này là ai, tại sao khuôn mặt lại bị xóa đi. Diệp Thu Sinh và phu nhân nhìn nhau, lắc đầu, chúng tôi cũng không biết. Những bức ảnh này trước đây là Tiểu Dĩnh tự giữ lấy. Chúng tôi không hiểu rõ về những người bạn mà nó giao du. Lục Tiểu Đường cảm thấy hơi bối rối. Sự tha thứ của đôi vợ chồng này dành cho con gái mình thật sự khiến nàng ngạc nhiên, hoặc có lẽ họ không hề cảm nhận được trách nhiệm làm cha mẹ. Liệu tôi có thể gặp Diệp Thiến Dĩnh một lần được không? Lục Tiểu Đường lo lắng rằng Diệp Thu Sinh và phu nhân sẽ từ chối. Nhưng họ không hề do dự mà đáp ứng ngay. Căn phòng của Diệp gia được thiết kế theo phong cách cổ điển châu Âu. Cửa phòng có thể mở từ ngoài bằng chìa khóa. Mặc dù Diệp Thiên Dĩnh đã khóa cửa, nhưng nữ hầu dùng chìa khóa dự phòng mở cửa ra. Lục Tiểu Đường nhìn thấy Diệp Thiến Dĩnh ngồi trên giường, ôm lấy hai đầu gối, đang ngẩn người. Lúc Lục Tiểu Đường bước vào, nàng không làm kinh động đến Diệp Thiến Dĩnh. Người cảm thấy khá hơn chút nào không? Lục Tiểu Đường hỏi, giọng điệu dịu dàng. Diệp Thiến Dĩnh không phản ứng. Nếu như nàng cứ ngồi như vậy, hai sao hồn chóng, bất động, chắc chắn sẽ khiến người khác cảm thấy một nỗi kinh nạc lạ thường. Khi Diệp Thiến Dĩnh quay đầu, ánh mắt xa xăm, khuôn mặt cứng ngắc, đôi mắt to và ngũ quan sắc sảo lại khiến vẻ đẹp của nàng trở nên méo mó. Lục Tiểu Đường không khỏi cảm thấy tiếc nuối sâu sắc vì điều này. Hắn muốn tới tìm ta. Diệp Thiến Dĩnh cất giọng khàn khàn, nói thấp như thì thầm, người đang nói ai? Lục Tiểu Đường hỏi lại, cảm giác mơ hồ trong lòng, chính là hắn. Diệp Thiến Dĩnh đáp, ánh mắt đột nhiên chăm chú nhìn về phía trước giường, như thể có một người đang đứng đó. Lục Tiểu Đường ngay lập tức cảm thấy không khí trong căn phòng trở nên nặng nề, lạnh lẽo, như thể có một thứ gì đó u ám đang lẩn vẩn xung quanh. Người nói là Trần Hiểu Tùng. Lục Tiểu Đường thử thăm dò hỏi, hắn muốn tới, vẫn là nói cho ngươi gửi bưu kiện người, hắn sớm muộn sẽ tới. Ta biết, hắn nhất định không bỏ qua ta, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi, phải không? Diệp Thiến Dĩnh nhìn Lục Tiểu Đường, mỉm cười. Lục Tiểu Đường chú ý đến, khi nàng cười, bờ môi và cơ mặt không hề cử động, khiến người ta cảm thấy nụ cười của nàng lạnh lẽo. Trừ phi ngươi sợ là quỷ, quỷ ta không đánh được. Lục Tiểu Đường cố gắng trêu đùa, không ngờ Diệp Thiến Dĩnh lại đột nhiên hoảng sợ. Đúng nha, nếu như hắn là quỷ, ta phải làm gì? Không ai có thể bảo vệ ta, ta không thể trốn thoát. Quỷ sẽ cho ngươi gửi bưu kiện, hắn có phải làm việc ở công ty chuyển phát nhanh không? Chuyển phát nhanh? Diệp Thiến Dĩnh lẩm bẩm, có vẻ thần trí đã bắt đầu mơ hồ. Lục Tiểu Đường lo lắng, không biết hiện tại có thể hỏi nàng câu gì giá trị hay không, hay là phải đợi nàng tỉnh táo lại rồi mới hỏi. Cô không để ý mà động tay giấu album ảnh sau lưng. Diệp Thiến Dĩnh liếc nhìn và ngay lập tức quay đi, mắt chăm chú nhìn vào tay Lục Tiểu Đường. Người cầm cái gì? Không có gì, một cuốn sách bình thường thôi. Diệp Thiến Dĩnh không tin. Lục Tiểu Đường càng giấu album ảnh sau lưng càng chặt. Bỗng nhiên Diệp Thiến Dĩnh hét lên, vật kia làm sao lại ở trong tay người? Cái gì trong tay ta? Người nói là cái này. Lục Tiểu Đường đành phải đưa album ảnh ra cho nàng nhìn. Không ngờ Diệp Thiến Dĩnh hoảng hốt, vội vàng co người vào góc giường, lo sợ nhìn Lục Tiểu Đường. Người là ai? Người đến cùng là ai? Người tìm ta làm gì? Xéo bên hiểm sổ, ta là đến bảo vệ ngươi, ta là cảnh sát. Lục Tiểu Đường không biết phải làm sao để trấn an cảm xúc của nàng. Ta không tin, ngươi biết tất cả mọi chuyện, ngươi biết tất cả mọi chuyện. Ta biết cái gì? Lục Tiểu Đường thật sự không đoán ra được nàng đang nói gì. Mặt, nàng bắt đầu xé tóc mình, như thể muốn thoát khỏi cái gì đó. Mặt. Ta thật sự nhìn thấy một bức ảnh có mắt của một cô gái bị vẽ phá trong album này. Lục Tiểu Đường không do dự lật nhanh album và giơ bức ảnh bị xé ra cho Diệp Thiến Dĩnh nhìn. Diệp Thiến Dĩnh hét lên một tiếng thảm thiết, tứ chi run rẩy dữ dội, miệng sùi bọt mép, duy chỉ có cơ mặt là giữ nguyên. chỉ hơi co rúm khóe miệng như thể đang chế nhạo. Tất cả biểu cảm đó thật kỳ dị và quái đản. Lục Tiểu Đường nhớ lại lời Mộ Dung Vũ Xuyên đã nói, bệnh nhân run rẩy mạnh có thể dễ dàng tự gây thương tích cho mình, cắn đứt lưỡi gây chảy máu nhiều, thậm chí có thể dẫn đến nghẹt thở. Cô vội vàng lao đến, cố gắng giữ Diệp Thiên Dĩnh lại. Diệp Thiên Dĩnh không dễ dàng bị khống chế, cơ thể nàng mạnh mẽ, nhiều lần suýt nữa hất Lục Tiểu Đường ra khỏi người mình. Lục Tiểu Đường người đầy mồ hôi, vất vả bóp chặt hàm dưới của Diệp Thiên Dĩnh, cố gắng không để nàng cắn phải lưỡi mình. Diệp Thiên Dĩnh dựa vào người nàng, cơ thể không ngừng run rẩy, mắt lật lên đầy dọa người, trong cổ họng phát ra âm thanh nùng đục, bọt mép trào dài. Lục Tiểu Đường vừa to gan nhưng lại cũng sợ hãi vô cùng. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Diệp Thiên Dĩnh cũng yên tĩnh lại. Nữ hầu và vợ chồng Diệp Thu Sinh đứng ở cửa im lặng nhìn. Nữ hầu sợ hãi đến mức nước mắt rưng rưng, còn vợ chồng Diệp Thiên Dĩnh vẫn bình tĩnh như thường lệ. Lục Tiểu Đường nói, cô ấy cần phải đi bệnh viện, tôi lo cô ấy sẽ phát bệnh lần nữa. Diệp Thu Sinh và vợ gật đầu đồng ý một cách tự nhiên. 16:27, tại bệnh viện Nhân dân huyện, y tá tiêm cho Diệp Thiên Dĩnh một mũi thuốc an thần, cô ấy nằm ngủ say sưa trong phòng bệnh. Lục Tiểu Đường đi qua lại trong hành lang bệnh viện, mùi thuốc sát trùng tràn ngập không khí rền. Cô suy nghĩ về nguyên nhân khiến Diệp Thiên Dĩnh đột nhiên phát bệnh, có điều gì đã kích thích cô ấy. Khi Lục Tiểu Đường mở tấm ảnh bị vạch mặt ra cho Diệp Thiên Dĩnh xem, cô ấy liền có dấu hiệu bị kinh phong. Lục Tiểu Đường lập tức gọi điện cho Mộ Dung Vũ Xuyên để hỏi về bệnh động kinh. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này đang nằm trong phòng bệnh ở bệnh viện Đại học Y khoa, không có gì làm, đang cảm thấy nhàm chán. Khi nhận được cuộc gọi từ Lục Tiểu Đường, hắn rất vui vì có việc để làm, liền giải thích cho cô một cách cặn kẽ. Chứng động kinh, tên khoa học là epilepsy, là một hội chứng bệnh lý phát sinh từ sự rối loạn chức năng tế bào thần kinh não, gây ra tình trạng rối loạn tinh thần, ý thức, cảm giác hoặc vận động đột ngột, và có thể lặp lại nhiều lần. Chứng động kinh có thể chia thành nhiều loại, ví dụ như khi mất ý thức, té ngã, tứ chi co giật, đại phát, hay các triệu chứng nhỏ như gián đoạn ý thức hoặc cảm giác cục bộ. Lục Tiểu Đường mắt lời hắn, ngươi nói dài dòng thế này làm gì, tôi chỉ muốn hỏi nguyên nhân gì có thể gây ra tình trạng này. Chân trần, tiểu bọ ngựa nóng vội quá. À, chủ yếu là do một số bệnh lý như u não, nhiễm trùng, chấn thương hoặc rối loạn nội tiết, tất cả đều có thể gây ra động kinh. Lục Tiểu Đường hỏi, vậy tai nạn xe cộ gây thương tích ở đầu có thể dẫn đến động kinh không? Có thể. Vậy vấn đề tâm lý thì sao? Người có phải đang nói đến người phụ nữ mà người từng kể cho ta nghe, người luôn gặp ác mộng, chính là cô ta? À, hiểu rồi, người này thật sự thông minh, nghe như những gì người nói, triệu chứng có vẻ là do tâm lý tổn thương gây ra. Nhưng trước đó người còn nói nàng từng gặp phải một tai nạn xe cộ nghiêm trọng, hay là chuyện đó là thế nào? Nàng bị tổn thương nghiêm trọng ở mặt, gần như hủy dung. Triệu Hải Lan trả lời, vậy là được rồi, nhưng ta lại cảm thấy nàng càng phù hợp với triệu chứng của chấn thương tâm lý. Những triệu chứng nhỏ có thể gây lo lắng, mất ngủ, nhiều mộng, và có thể dẫn đến sự mất mát trong ký ức lựa chọn. Nếu nghiêm trọng hơn, sẽ xuất hiện những triệu chứng như động kinh, chủ yếu là do nhận lấy áp lực tinh thần quá lớn, đặc biệt là liên quan đến nguyên nhân gây ra vết thương. Lục Tiểu Đường ngừng lại, đôi mắt vô hồn nhìn ra phía trước. Diệp Thiên Dĩnh từng gặp phải tai nạn xe cộ nghiêm trọng, đến tinh thần của nàng hẳn phải có liên quan đến tai nạn đó. Tuy nhiên, nàng lại vừa mới nhìn thấy tấm ảnh khuôn mặt bị vạch nát của Diệp Thiến Dĩnh trong tấm ảnh đó. Liệu người con gái bị vẽ mặt như thế có liên quan gì đến chiếc xe của nàng không? Ngươi sao không nói gì? Mộ Dung Vũ Xuyên ở đầu dây bên kia cứ thao thao bất tuyệt. Tiểu bọ ngựa, mỹ nữ, đại mỹ nữ, quốc sắc thiên hương, khuynh cô khuynh thành, hỏa nữ ưởng. Lục Tiểu Đường cúp điện thoại, không có thời gian để lắng nghe hắn bà hòa. Hung thủ đã lột ra mặt nạn nhân và gửi cho ba người bạn học thời đại học. Một trong ba người là người gặp tai nạn xe cộ, suýt hủy dung. Nạn nhân có thể trong cơn ác mộng gặp lại hung thủ đã hành hạ mình. Trong album, anh có một bức ảnh về cô gái với mặt bị vạch nát, mặt lại là mặt. Tại sao nàng lại không chú ý đến trước đó? Cái ác mộng của Diệp Thiến Dĩnh hóa ra lại là manh mối quan trọng trong vụ án giết người. Hầu hết mọi manh mối đều có thể liên quan đến nàng. Vậy tai nạn xe cộ đó rốt cuộc là gì? Làm sao một vụ tai nạn xe cộ ở một nơi xa xôi như Australia lại có thể liên quan đến vụ án giết người trước mắt? Với tính cách vội vàng của nàng, Lục Tiểu Đường gần như muốn lao ngay đến phòng bệnh của Diệp Thiến Dĩnh, đánh thức nàng dậy từ giấc ngủ mê, ép nàng phải nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng suy nghĩ của nàng đột ngột bị gián đoạn bởi một người không ngờ tới. Người đó đang mang theo vài hộp quà bước lên cầu thang, là Trần Hiểu Tùng. Trần Hiểu Tùng nhìn thấy Lục Tiểu Đường cũng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng hắn giấu rất kỹ, tỏ ra bình tĩnh. Một ngày trước họ đã gặp nhau trong lúc thẩm vấn. Trần Hiểu Tùng dính líu đến vụ án ma túy và tổn thương. Bây giờ hắn đến bệnh viện thăm bệnh nhân, hắn là người tự do. Khi phát hiện Lục Tiểu Đường đang nhìn mình chằm chằm, Trần Hiểu Tùng cười khách khí và nói, tôi nghe nói Tiểu Dĩnh bị bệnh, tôi cố ý đến thăm cô ấy. Hắn đưa hộp quà và bó hoa lên. Người làm sao biết được tin này? Lục Tiểu Đường hỏi. Hôm qua tôi đến nhà Diệp gia để nhận lỗi với cô ấy về sự việc xảy ra đêm qua. Cha mẹ cô ấy nói cô ấy đã vào bệnh viện, nên tôi vội vàng chạy đến thăm. Trần Hiểu Tùng lộ vẻ áy náy sâu sắc, ta không biết lần này nàng phát bệnh có phải liên quan đến ta không? Nếu thực sự là vì chuyện đêm đó mà nàng thành ra như vậy, thì ta thật sự là tội đáng chết vạn lần. Hắn nói những lời này một cách chân thành. Lục Tiểu Đường trả lời, người hiện giờ gặp nàng có lẽ không thích hợp. Nàng vừa nhìn thấy ngươi, vạn nhất lại bị kích động, bệnh tình có thể sẽ nặng hơn. Vậy bây giờ phải làm sao? Trần Hiểu Tùng ánh mắt chứa đựng sự cầu xin. Nếu lúc này mà rời đi, chẳng phải càng không phải là người sao? Ta nhất định phải làm gì đó cho nàng, không thể cứ đứng yên như vậy. Lục Tiểu Đường từ trước đến nay luôn là người dễ mềm lòng, không thích cứng rắn. Trần Hiểu Tùng cầu xin nàng, mong nàng có chút động lòng, nàng hiện tại vẫn đang ngủ, đừng quấy rầy nàng, nhìn nàng một cái là được rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Trần Hiểu Tùng vừa nói lời cảm tạ vừa thận trọng bước vào phòng bệnh. Hắn đứng trước giường bệnh của Diệp Thiến Dĩnh, vẻ mặt đầy áy náy, ánh mắt tràn ngập ôn nhu. Hắn mấy lần muốn đưa tay vuốt ve mặt nàng, nhưng bàn tay đi đến nửa đường lại buông xuống, dường như sợ sẽ làm nàng đau hoặc vô tình làm hỏng nàng như một món đồ sứ quý giá. Biểu hiện này khiến Lục Tiểu Đường không khỏi hoài nghi về những đánh giá trước kia của mình. Liệu những hành động của Trần Hiểu Tùng đêm đó đối với Diệp Thiến Dĩnh có thật sự chỉ vì bảo vệ nàng như hắn đã nói? Lục Tiểu Đường đứng ở cửa phòng bệnh, mắt quan sát Trần Hiểu Tùng, trong đầu nàng không ngừng suy nghĩ. Diệp Thiến Dĩnh khi còn học ở trường đại học, một cô gái phóng khoáng, tự do lúc ấy, Trần Hiểu Tùng ở đâu? Hắn không hề xuất hiện trong bất kỳ tấm ảnh nào của Diệp Thiến Dĩnh. Một chàng trai bình thường như hắn sao có thể có cơ hội lọt vào mắt xanh của Diệp Thiến Dĩnh? Tình cảm của hắn đối với Diệp Thiến Dĩnh bắt đầu từ khi nào? Và tại sao lại chọn lấy cái tên Angel Face để kết bạn với nàng? Có vẻ như Diệp Thiến Dĩnh đã sớm quên đi người bạn đồng môn này, nhưng Trần Hiểu Tùng thì không. Hắn luôn âm thầm quan tâm, chú ý đến nàng. Khi Lục Tiểu Đường tập trung vào Trần Hiểu Tùng, nàng bắt đầu nhận ra nhiều điểm khả nghi, không khó để hiểu vì sao Quách Hoài lại nghi ngờ hắn. Trần Hiểu Tùng sau khi tốt nghiệp đại học, nghe nói đã làm việc ở thành phố C, nhưng hơn nửa năm trước, hắn quay lại ép nguyện bền, giúp tỷ tỷ quản lý tiệm thuốc. Một sinh viên học ngành thương mại, có tiếng Anh giỏi, sao lại cam lòng làm việc ở một tiệm thuốc trong một huyện nhỏ như vậy? Mà vào thời điểm đó, Diệp Thiến Dĩnh vừa mới hồi phục sau tai nạn xe cộ, rồi đến khi vụ án lột mặt liên tiếp xảy ra, Trần Hiểu Tùng lại cùng Diệp Thiến Dĩnh gặp nhau qua một trang web kết bạn, và từ đó bắt đầu quen biết. Thêm vào đó, Quách Hoài đang điều tra vụ án lột mặt, tại sao lại có sự trùng hợp như vậy, khiến Trần Hiểu Tùng bị liên đới. Những điều này cứ xoay quanh trong đầu Lục Tiểu Đường, và nàng bắt đầu cảm thấy rằng Trần Hiểu Tùng có mục đích nào đó, nhưng mục đích của hắn là gì, nàng vẫn chưa nghĩ ra rõ ràng. Ngày 15 tháng một chủ nhật, 17:39, Trần Hiểu Tùng ngồi bên giường bệnh của Diệp Thiến Dĩnh khoảng 1 giờ. Diệp Thiến Dĩnh bắt đầu phát ra những tiếng ướm nhẹ, mí mắt khẽ giật giật, dấu hiệu của thuốc đã dần phát huy tác dụng. Lục Tiểu Đường bước vào phòng bệnh và nói với Trần Hiểu Tùng, nàng sắp tỉnh rồi. Nếu để nàng thấy ngươi, ta biết rồi. Trần Hiểu Tùng không muốn rời đi, nhưng hắn vẫn đứng lên, vẻ mặt đầy liên tiếp. Lục cảnh sát, ta có một điều thỉnh cầu, không biết ngươi có thể đáp ứng hay không? Thỉnh cầu gì? Ta nghĩ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Ngươi nhìn tinh thần của nàng, tình trạng càng ngày càng kém. Ta lo lắng nếu cứ tiếp tục thế này, nàng sẽ hoàn toàn tinh thần phân liệt. Vậy ngươi có ý nghĩ gì? Ta vẫn muốn tìm đến bác sĩ chữa bệnh cho nàng, đúng bệnh thì sẽ có thuốc, nói không chừng sẽ cứu được nàng. Quả nhiên là có mục đích, làm sao tìm được nguyên nhân bệnh? Thôi miên, Lục Tiểu Đường như lông mày, dò xét hắn. Tựa như ngươi hôm trước đã làm với nàng, dĩ nhiên không phải. Trần Hiểu Tùng vội vàng giải thích, kia là sai lầm, ta thừa nhận. Sau đó ta đã cẩn thận nghiên cứu về liệu pháp thôi miên. Lần này, ta sẽ hoàn toàn dựa theo sách vở trình tự, Lục Tiểu Đường hoài nghi nhìn hắn. Trần Hiểu Tùng nói, ngươi yên tâm, ta áp dụng phương pháp thôi miên này, đối với nàng sẽ không gây ra bất cứ tổn thương nào. Ta cũng không cần đạo cụ gì, chỉ cần để nàng ở trong trạng thái giống như ngủ, nhưng không phải ngủ là được. Hay xem, lần trước ta cho nàng uống thuốc là muốn giúp nàng nhanh chóng vào trạng thái đó. Hiện tại nàng đã bị tiêm thuốc an thần, dù cho tỉnh lại, trong thời gian ngắn dược lực vẫn sẽ tê liệt ý thức của nàng. Ta nghĩ, ta sẽ dễ dàng đưa nàng vào trạng thái thôi miên, người nói à, để nàng một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Khát, thôi miên và giấc ngủ có nhiều điểm giống nhau, nhưng không hoàn toàn giống. Nói một cách đơn giản, thôi miên là một trạng thái nửa ngủ, thông qua sự hướng dẫn của người làm, gây ra một loại giấc ngủ đặc biệt, nhưng không phải giấc ngủ hoàn toàn. Trong trạng thái này, người bị thôi miên có thể phản ứng rất cao với các ám chỉ, nhưng không có khả năng tự chủ, ý thức và hành động bị yếu đi, cảm giác và tri giác có thể bị méo mó. Khi gặp phải tình huống này, ta có thể mở ra những ký ức sâu trong tâm lý của nàng, đặc biệt là những mảnh vỡ liên quan đến những trải nghiệm không tốt. Trần Hiểu Tùng khiến Lục Tiểu Đường trong lòng khẽ động. Cái này không phải chính là điều nàng muốn biết sao? Nàng hỏi Trần Hiểu Tùng, người làm sao mà chắc chắn nàng đã từng có những trải nghiệm không tốt? Trần Hiểu Tùng nói, nàng từng gặp phải tai nạn xe cộ, suýt mất mạng, những điều này ngươi đều biết. Ta hiểu về nàng nhiều hơn ngươi nghĩ, nhưng ta không có ác ý, hoàn toàn là muốn chữa trị cho nàng. Chẳng lẽ ngươi không nhận ra sao? Trần Hiểu Tùng nhìn Lục Tiểu Đường, chờ đợi nàng đưa ra quyết định. Đối với một người bị tình nghi quan trọng như hắn, Lục Tiểu Đường lẽ ra phải từ chối, nhưng nàng thực sự rất muốn giải mã bí mật của Diệp Thiến Dĩnh. Nàng khổ sở vì không có cách nào. Trần Hiểu Tùng đề nghị này không thể nghi ngờ là rất hấp dẫn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.